Duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Exit Phong 11, tầng 6. Ăn xong bữa sáng, thời gian đã sắp đến 8 giờ rồi. Cố Hàm Ninh nhìn thời gian, lại nhìn Triệu Thừa Dư đứng ở bên do dự dự, nói. Gần đến giờ rồi. Han là hai người mạn mạn kia còn ngủ. Nếu không chúng ta đi kiểm tra sức khỏe trước. Rồi đi lấy sách. Kiểm tra sức khỏe cùng nhận sách giáo khoa đều bắt đầu lúc 8 giờ. Kiểm tra sức khỏe chỉ có vài mục bình thường. Không cần nhịn ăn. Không cần xếp hàng. Mấy phút là xong rồi. Cũng được. Không biết các bạn ấy còn ngủ thẳng đến mất giờ, thừa dịp hiện tại ít người qua sớm một chút. Này, bạn học Triệu, bạn có muốn đi cùng chúng mình không? Thấy Thôi Hà Miêu đồng ý, Cố Hàm Ninh liền quay đầu hỏi Triệu Thừa Dư. Đôi mắt Triệu Thừa Dư sáng lên, lập tức gật đầu. Được, kiểm tra sức khỏe xong, mình giúp cậu, các cậu chuyển sách. Cố Hàm Ninh cùng Thôi Hà Miêu nhìn nhau, khẽ gật đầu. Phòng ngủ các cô ở tầng 6, phải dựa vào mình mang sách lên, vẫn là thật khổ. Xe kiểm tra sức khỏe dừng ở ngưỡng cửa phòng y tế. Lúc ba người Cố Hàm Ninh đến, bên trong chỉ có hai tân sinh viên đang kiểm tra thân thể. Chỉ là một vài hạng mục kiểm tra sức khỏe thông thường. Không đến mười mấy phút đồng hồ liền kết thúc. Ba người chạy tới giảng đường nhận sách. Sách nhận lần này chính là sách giáo khoa học kỳ 1, lấy theo chuyên ngành đã phân. Cố Hàm Ninh cùng Thôi Hà Miêu là khoa học xã hội. Triệu Thừa Dư là khoa học tự nhiên. Chuyên ngành khác nhau nhận sách ở các cửa khác nhau. Cố Hàm Ninh hẹn Triệu Thừa Dư. Xong sẽ gặp mặt ở ngoài đại sảnh. Chuyên ngành các cô cùng chuyên ngành truyền thông báo chí nhận cùng một cửa. Trước cửa sổ đã có mấy người xếp hàng. Cố Hàm Ninh cùng Thôi Hà Miêu quan sát vài lần. Nhìn qua có mấy người có chút quen mặt. Có thể cùng chung một tầng ký túc xá. Trong đó có lẽ sẽ có bạn học cùng lớp. Đội ngũ tiến vào cũng không chậm. Rất nhanh liền đến lượt Thôi Hà Miên. Cố Hàm Ninh đang cầm hóa đơn nhận sách nhìn xem. Liền phát hiện có người đi tới bên cạnh cô. Nghiêng đầu vừa nhìn. Là Triệu Thừa Dư có chút thở dốc. Tóc mai còn mướt mồ hôi. Chống lại tầm mắt Cố Hàm Ninh, Triệu Thừa Dư vội vàng quay đầu nhìn về phía trước. Ấp úng nói. Mình đã để sách ở trên sân cỏ bên ngoài tòa nhà. Cố Hàm Ninh không đáp nhìn sườn mặt của Triệu Thừa Dư. Ninh Ninh, đến lượt cậu rồi. Thôi Hà Miêu nhận sách, lui sang một bên thúc giục Cố Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh quay mặt lại. Tiến lên một bước. Đặt giấy nhận sách trước cửa sổ. Chỉ chốc lát sau bên trong liền chuyển ra một chồng sách lớn. Môn chuyên ngành chúng ta nhiều thật, giáo trình cũng nhiều nha. Thôi Hà Miêu ở bên tặc lưới. Ngày hôm qua cô liền mang thời khóa biểu đối chiếu với bạn học chuyên ngành khác, đếm thấy môn chuyên ngành của mình là nhiều nhất. Cố Hàm Ninh cười cười, đang đưa tay muốn nhận sách, bên cạnh đã thêm một đôi tay, đã nhận lấy sách của cô. Đi thôi. Triệu Thừa Dư thấy Cố Hàm Ninh nhìn sang. Trên mặt lại nóng lên. Vội vàng quay đầu. Tầm mắt đoan chính nhìn thẳng hành lang phía trước. Giống như sợ Cố Hàm Ninh đoạt lấy. Bước nhanh đi về phía trước. Vậy, làm phiền cậu. Trong lòng Cố Hàm Ninh buồn cười. Đi theo phía sau Triệu Thừa Dư bồi thêm một câu. Quay đầu thấy Thôi Hà Miêu mặt tròn cười híp mắt nhìn mình. Trên mặt nóng lên. Vội vàng quay bước nhanh đuổi kịp. Lúc Cố Hàm Ninh cùng Thôi Hà Miêu ra khỏi cửa lớn. Triệu Thừa Dư đã đứng ở bên bãi cỏ. Bên chân còn để một chồng sách. Xem ra. So với chồng sách trên tay cậu còn ít hơn nhiều. Đã thấy hai cô đi ra ngoài, liền ngại ngùng cười cười. Sách chuyên ngành bọn họ sao ít như vậy. Thôi Hà Miêu mắt nhìn chằm chằm, lần nữa tỏ vẻ hâm mộ ghen tị. Khóe miệng Cố Hàm Ninh nhẹ cong lên, liếc nhìn Thôi Hà Miêu. Môn của bọn họ ít hơn 1/3 so với chúng ta đấy. Kiếp trước, Cố Hàm Ninh cũng từng rất hâm mộ trình học chuyên ngành của Cao Thần Ít. Mỗi lần cô vẫn còn ở trên lớp, Cao Thần đã tan học. Cuối kỳ mình vẫn còn thi, Cao Thần đều đã thi xong. Nhưng bây giờ, có thể sống lại một kiếp. Cố Hàm Ninh cảm thấy như vậy rất tốt. Kiếp trước học gì đó, sau khi tốt nghiệp cơ bản đều vứt đi. Lúc đại học, cô thỉnh thoảng cũng trốn học, nghỉ đi theo Cao Thần đi chơi. 4 năm đại học, trừ năm thứ nhất một lần nhận học bổng loại 3. Sau học bổng liền không còn có phần của cô. Chủ nhiệm chuyên ngành các cô cũng là một người rất cẩn thận nghiêm túc. Từ cái thái độ nghiên cứu học thuật của ông, từ năm thứ nhất đại học, ông liền bố trí cho chuyên ngành của mấy người Cố Hàm Ninh những giáo trình mà những lớp khác cùng chuyên ngành không nhất phải có. Thậm chí có một ít là môn chuyên ngành của ngành khác. Lần này cô muốn nghiêm nghiêm túc túc, học tập nghiêm chỉnh, mỗi ngày hướng về phía trước. Chỉ có mất qua, tiếc nuối qua, hoài niệm người đi qua, mới biết trường học, đi học, lên lớp là chuyện tốt đẹp bao nhiêu. Cố Hàm Ninh nhìn thấy sách trên Thôi Hà Miêu, mày mắt chuyển về phía sau lưng Thôi Hà Miêu. Miêu Miêu, cậu bỏ ba lô xuống. Thôi Hà Miêu đeo ba lô thật lớn, bên trong trống rỗng, vừa nhìn liền biết dung lượng cũng không có ít. Ừ nhỉ, mình có thể bỏ sách vào trong ba lô nha. Thôi Hà Miêu vội vàng bỏ sách cầm trong tay xuống mặt đất. Mở ba lô ra, bỏ từng quyển sách vào, vừa vặn nhét đủ. Thôi Hà Miêu đang muốn đeo ba lô lên lưng một lần nữa. Cố Hàm Ninh nắm tay của cô, cười yếu ớt nhìn về phía Triệu Thừa Dư. Bạn học Triệu, hay là bạn giúp mình mang cái này về phòng ngủ đi. Dưới ánh mặt trời, nụ cười tươi của Cố Hàm Ninh giống như mang theo một quầng sáng rực rỡ. Triệu Thừa Dư không tự chủ được cũng cười theo. Ra sức gật đầu. Được, mình giúp cậu mang về. Vừa nói, liền để sách trong tay xuống, đeo ba lô nặng trịch lên lưng, ôm lấy một chồng sách của Cố Hàm Ninh nữa. Thế này sao lại không biết ngượng đấy? Thôi Hà Miêu cười cười vỗ vỗ ba lô lớn trên lưng Triệu Thừa Dư. Vậy thì cảm ơn. Cố Hàm Ninh cười ôm lấy sách của Triệu Thừa Dư, đưa cho Thôi Hà Miêu một ít. Sách của cậu, bọn mình cầm cho. Phản ứng đầu tiên của Triệu Thừa Dư là muốn tự mình cầm, nhưng cúi đầu nhìn sách trên tay, chỉ có thể từ bỏ. Thôi, dù sao sách của cậu cũng không nhiều, Cố Hàm Ninh cùng bạn cùng phòng của cô hai người cầm cũng sẽ không quá nặng. Triệu Thừa Dư đeo ba lô lớn, ôm một đống sách lớn. Kỳ thật có chút quá sức. Nhưng mắt thoáng nhìn Cố Hàm Ninh thản nhiên đi ở bên cạnh, trong lòng lập tức sức lực tràn đầy. Đâu còn có chút nào là quá sức. Cố Hàm Ninh cùng Thôi Hà Miêu tán gẫu, thỉnh thoảng nhìn Triệu Thừa Dư. Bên cạnh có top 5 top 3 người đi qua, không ít đều đang cầm sách. Lúc này cô cũng có chút hối hận. Không nên bắt nạt chàng trai thành thật hay ngại ngùng này, nhìn không được nhẹ giọng hỏi. Triệu Thừa Dư có mệt hay không? Nếu không để mình cầm bớt một vài quyển. Triệu Thừa Dư vội vàng đứng thẳng người trên mặt mang ý cười. Không mệt, có thêm một chồng nữa mình vẫn đi được. Trong lòng Cố Hàm Ninh có chút buồn cười, lại có chút cảm động, một tia ấm áp chảy qua nơi đáy lòng. Trước kia cô không nhớ lắm, ngày này kiếp trước, mình làm sao có thể mang sách về phòng ngủ. Hình như là sau này có học trưởng năm 2. Năm 3 hỏi khu hậu cần trường học mượn xe đẩy. Giúp đỡ tân sinh viên năm thứ nhất đẩy sách mới về. Phòng ngủ các cô cũng cùng nhau từng nhóm chuyển sách lên phòng ngủ. Sau, hình như mấy bạn học cùng bạn cùng phòng của Cao Thần cũng có tới giúp đỡ. Trong đó, hẳn cũng có Triệu Thừa Dư đi. Chỉ là trước kia, lúc còn trẻ, thật sự cô cũng thích ngủ nướng. Cho nên chưa từng cùng Triệu Thừa Dư sáng sớm chủ nhật gặp nhau ở nhà ăn. Lúc ấy, Cao Thần giúp cô mang vài cuốn sách cuối cùng về phòng ngủ, cô cũng từng cảm động. Lúc còn trẻ quá đơn thuần, tốt bụng một chút, cũng sẽ được phóng đại vô hạn. Cho nên, Cao Thần biết ăn biết nói, tươi cười sáng lạn, lại biết tặng hoa biết ca hát cùng khiêu vũ. Đó đương nhiên là hoàng tử tỏa sáng trong sân trường. Cho nên, cô ngay từ lần đầu đã bị nhiệt tình của Cao Thần làm rung động. Bỏ quên Triệu Thừa Dư so với Cao Thần trầm mặc ít nói. Càng về sau, trong mắt cô, trong lòng cô đều chỉ có Cao Thần. Nơi nào còn nhìn thấy Triệu Thừa Dư người đang nhìn phía sau mình. Đây là cuộc đời, vốn là như vậy, người hay nói được ra thích hơn so với người trầm tính. Chỉ có chờ đến khi quay đầu lại lần nữa, có lẽ mới có thể phát hiện ra chuyện cùng người đã bỏ quên mất. Đến dưới tầng ký túc xá, Cố Hàm Ninh để Thôi Hà Miêu lên tầng trước, mình cùng Triệu Thừa Dư chậm rãi đi lên. Thôi Hà Miêu nghe vậy nhìn Triệu Thừa Dư một chút, đột nhiên nở nụ cười như đã hiểu ý. Mình biết, vậy thì không quấy rầy hai vị. Vừa nói liền xoay người muốn đi lên. Cố Hàm Ninh thở dài một tiếng. Cô không cần nhìn cũng biết. Giờ phút này Triệu Thừa Dư nhất định lại bị lời nói của Thôi Hà Miêu làm cho mặt đỏ tía tai rồi. Cô đưa tay giữ chặt Thôi Hà Miêu. Miêu Miêu, để cho cậu lên tầng trước. Là muốn cậu nói hai người mạn mạn một tiếng. Có khách nam, chú ý trang phục sạch sẽ. Thời điểm này, ai biết các cô đã rời giường chưa, càng không biết hiện tại các cô ấy tới cùng mặc cái gì. Có lẽ còn nằm ở trên giường, chăn mền rơi một nửa, lộ bắp đùi trang nón ở ngoài chăn, không chừng còn treo ở trên mép giường. Đây là chuyện Thịnh Mạn Mạn thường xuyên làm. Lỡ như vừa mở cửa a, nhìn thấy một cái bắp đùi trắng nón ngay trước mặt, còn không khiến cho Triệu Thừa Dư ngượng ngùng lúc túng đến muốn đào đất chui xuống đi. Thôi Hà Miêu sửng sốt, lập tức mới phản ứng được, cười hắc hắc. Hắc hắc, thì ra là thế. Mình biết, mình lên đây. Thôi Hà Miêu cười rồi bước nhanh lên tầng. Lúc này Cố Hàm Ninh mới quay đầu nhìn về phía Triệu Thừa Dư cúi đầu cười nói. Chúng ta từ từ đi lên. Triệu Thừa Dư đỏ mặt cũng không nhìn Cố Hàm Ninh, khẽ gật đầu. Nói đi từ từ cũng không phải Cố Hàm Ninh tùy tiện nói. Thể chất Cố Hàm Ninh thật không thể đi quá lâu. Tầng 6 này, leo một lần, thở phì phò một lần, có lúc giữa chừng phải nghỉ ngơi một lát. Càng đừng nói đến cầm theo đồ đạc. Lần đi từ từ này, cũng thật sự là đi từ từ. Đã 9 giờ ngày chủ nhật, bên trong ký túc xá người rời giường cũng chưa có nhiều. Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư còn thoải mái hơn nhiều so với mình. Thật muốn một tay túm lấy cánh tay của cậu, để cậu kéo mình đi lên. Nhưng cô còn biết dè dặt, chỉ là dựa vào vách tường chỗ rẽ tầng 4 ngừng lại. Triệu Thừa Dư, nghỉ một chút đi. Triệu Thừa Dư một chân đã bước lên một bậc cầu thang. Nghe thấy Cố Hàm Ninh nói, vội vàng xoay người lại. Cậu không đi được sao? Nếu không cậu để sách lên tay mình. Không cần, mình nghỉ một chút là tốt rồi. Cố Hàm Ninh thở ra một hơi, nhìn cầu thang trước mặt, nhíu mày hơi hơi chu môi. Tầng 6 thật sự quá cao. Vừa nghĩ tới về sau đều phải xách hai bình nước nóng bò lên bò xuống, chân liền đau rồi. Cố Hàm Ninh không phải nói đùa. Ở kiếp trước, cô cũng thường xuyên xách hai bình nước nóng. Sau đó để Thôi Hà Miêu đẩy ở phía sau lưng cô lên tầng. 6 tầng. Tay không đi còn tốt. Tay cầm gì đó thì đúng là mỏi cực kỳ. Cho dù cô đi gần 4 năm, vẫn không rèn luyện được. Về sau mình giúp cậu xách. Triệu Thừa Dư lập tức đáp, nói xong. Lại cảm thấy mình quá đột ngột, vội vàng cẩn thận đánh giá sắc mặt Cố Hàm Ninh. Duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Ezip Phong 12. Gặp, Cố Hàm Ninh lại sườn sốt, lập tức nở nụ cười. Chẳng lẽ mỗi ngày cậu có đều có thể giúp mình mang lên? Dì ở dưới lầu cũng sơ e ca hơ o nơ gơ để cho cậu đi lên. Mặt Triệu Thừa Dư đỏ lên, đáy lòng âm thầm mắng mình lỗ mãng. Nghĩ đến là muốn làm. Nhưng mà, rèn luyện thân thể vẫn là cấp bách. Cố Hàm Ninh đối với việc này thấu hiểu rất rõ. 4 năm đại học. Thời gian Cố Hàm Ninh vận động ít đến đáng thương. Thường xuyên bị cảm cúm đau cổ họng. Dơ. Quy. E. U. Sau khi tốt nghiệp, vội vàng gây dựng sự nghiệp, càng không có thời gian vận động, sức khỏe kém, tuổi càng lớn cảm nhận càng rõ. Đến vài năm cuối đời kiếm trước, Cố Hàm Ninh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, giấc ngủ chất lượng kém đi, dạ dày khó chịu. Rõ ràng giống như không có bệnh tật gì cụ thể, nhưng thân thể luôn không thoải mái như thế. Sống lại một kiếp, Cố Hàm Ninh vốn là quyết định là cần rèn luyện tốt. Sức khỏe là quan trọng nhất, điểm này, lúc tuổi còn trẻ thường xuyên bị bỏ qua, bị phung phí. Kiếp này, trước giờ Cố Hàm Ninh không có ý định. Lần nữa vì tiền tài, sự nghiệp, mà hy sinh những điều quan trọng nhất. Ví như cha mẹ, ví như sức khỏe. Triệu Thừa Dư nhìn Cố Hàm Ninh như có điều suy nghĩ, nhích miệng, nỗ lực lấy dũng khí từ đáy lòng. Mình nghe nói, sau khi chính thức khai giảng, sinh viên đại học năm nhất, năm hai có đánh kèn nhất định phải dậy sớm. Đến lúc đó, mình tới gọi cậu, cùng nhau chạy bộ chứ. Cố Hàm Ninh có chút kinh ngạc nhìn Triệu Thừa Dư, mắt hạnh sáng mở thật to. Triệu Thừa Dư có thể nhìn thấy ảnh ngược nghiêm túc của chính mình trong đôi mắt trong suốt ấy. Trong phút chốc, dũng khí thật vất vả mới có liền rơi. Ào ào xuống. Mình là nói cái đó. Đến lúc đó cậu làm thế nào để gọi mình? Cố Hàm Ninh mím môi cười, nhìn Triệu Thừa Dư hỏi. Cái đó, mình sẽ gọi điện thoại di động cho cậu. Giọng nói Triệu Thừa Dư càng nói càng thấp. Bởi vì Cố Hàm Ninh đáp lại mà chút dũng khí mới tăng lên được lại bắt đầu rớt xuống. Có chút vì mình dùng phương thức không quang minh chính đại có được số điện thoại di động của đối phương mà thấy xấu hổ. À, nhưng buổi tối mình ngủ đều tắt máy nha. Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư có chút nhục chí nói. Này, vậy mình gọi đến điện thoại phòng ngủ. Triệu Thừa Dư cúi đầu, lúc ta lúc túng nói. A, cậu muốn bị quần ẩu sao? Cố Hàm Ninh cười ra tiếng. Mặt mày vui vẻ. Đôi mắt sâu sáng ở dưới hàng mi tinh xảo. Có vẻ phá lệ động lòng người. Triệu Thừa Dư ngẩng đầu. Vừa mới bởi vì tiếng cười của Cố Hàm Ninh mà nhẹ lòng. Thoáng cách như bị lạc trong đôi mắt thâm thúy kia. Nhất thời cũng quên mất mới vừa rồi mình đang nói cái gì. Chính mình sẽ đặt đồng hồ báo thức. Trên mặt Cố Hàm Ninh hiện lên một nụ cười nhẹ, tiếp tục nói. Triệu Thừa Dư nghe vậy sửng sốt. Qua vài giây mới phản ứng được. Há miệng. Cũng không biết muốn nói cái gì. Cố Hàm Ninh đã đứng thẳng. Tiếp tục lên lầu. Đi thôi. Còn có 2 tầng nữa là đến. Cố Hàm Ninh cảm thấy nghỉ ngơi đã đủ, dẫn đầu leo lên cầu thang. Phía sau Triệu Thừa Dư nhìn bóng lưng nhỏ nhắn hết sức xinh đẹp của Cố Hàm Ninh. Mi nhất thời nhăn lại. Trong lòng phiền não không thôi. Vừa rồi Cố Hàm Ninh nói là có ý gì? Là đáp ứng cùng mình cùng nhau chạy bộ? Hay là không có đáp ứng đây? Mình có nên hỏi lại một tiếng nữa? Vẫn là thôi. So với bị cự tuyệt rõ ràng. Còn không bằng đến lúc đó mình thức dậy sớm rời giường. Chờ ở dưới ký túc xá. Cho là ngẫu nhiên gặp đi. Dù sao. Hiện tại bọn họ cũng xem như bạn bè. Không phải sao. Cố Hàm Ninh ôm sách. Miễn cơ. U. Vinh. Quy. quy. O. Nơ. Gơ. Miễn cưỡng leo xong bậc thang cuối cùng. Mới nặng nề thở ra một hơi. Thấy Triệu Thừa đi bên cạnh. Trên người mang nặng so với mình hơn nhiều lắm. Nhưng chỉ hơi hơi thở sâu mà thôi. So sánh hai người, giống như là mình cầm sách nặng hơn. Cố Hàm Ninh càng hạ quyết tâm. 4 năm đại học tuyệt đối không thể hoang phí. Trừ đi học ra. Tùy lúc kiếm tiền. Càng cần rèn luyện thân thể. Cố Hàm Ninh dẫn Triệu Thừa Dư đi tới cửa phòng 617. Cửa phòng ngủ đang mở. Bên trong chỉ có một mình thôi Hà Miêu. Thấy hai người bọn họ đi vào. Liền nói. Mạn Mạn cùng Hân Hân đã đi ăn cơm. Cố Hàm Ninh vừa nhìn. Trên bàn thôi Hà Miêu. Đã có không ít đồ. Liền quay đầu nhìn Triệu Thừa Dư sau khi đi vào cửa cúi đầu mắt không nhìn nơi nào nói. Trước để trên bàn mình đi. Ừ, mình là giường số 3. Cố Hàm Ninh chỉ vào giường ngủ của mình dựa vào bên trong ban công nói. Triệu Thừa Dư ngẩng đầu nhìn đánh giá giường số 3 một chút. Lại lập tức cúi đầu. Nâng quyển sách trên tay. Giống như có thể che giấu tim mình đập nhanh. Vừa rồi nhìn sang. Cái bàn của Cố Hàm Ninh rất sạch sẽ. Sách mang đến đều đặt chỉnh tề trên giá sách. Trên mặt bàn có một đèn bàn cùng một cốc trà màu xanh da trời. Cố Hàm Ninh. Giống như thật thích màu xanh da trời. À. Còn có màu xanh nhạt. Màu vàng cũng giống như rất thích. Trước đây cậu đã thấy cô có vài bộ quần áo cùng khăn quàng cổ màu vàng. Càng khiến cả người thêm xinh đẹp. Triệu Thừa Dư đặt sách lên trên bàn Cố Hàm Ninh. Lại để ba lô xuống. Nhìn chằm chằm cốc trà trên bàn sách. Nhất thời có cảm giác mình tới khuê phòng của Cố Hàm Ninh. Buổi tối mỗi ngày Cố Hàm Ninh đều ngủ ở trên này đấy. Thôi Hà Miêu kỳ quái nhìn Triệu Thừa Dư đỏ mặt. Hoài nghi có phải cậu ta rất nóng hay không. Cố Hàm Ninh chia ra một nửa sách cho Thôi Hà Miêu. Lại tìm một túi to. Đem sách Triệu Thừa Dư bỏ vào. Sau đó đưa tới. Triệu Thừa Dư, hôm nay cảm ơn cậu. Triệu Thừa Dư đưa tay đón lấy, mở miệng muốn nói gì, nhưng vốn từ lại nghèo nàn. Mỗi lần đối mặt với Cố Hàm Ninh, tế bào não của cậu giống như không đủ dùng. Thường xuyên có loại cảm giác chân tay luống cuống. Cái đó, Triệu Thừa Dư mở miệng. Cuối cùng vẫn khép lại. Cậu thật tìm không ra. Lý do có thể tiếp tục ở lại. Vai hơi rũ xuống. Nhẹ giọng nói. Không cần cảm ơn. Thật sự không cần cảm ơn. Ngược lại là cậu nên nói tiếng cảm ơn. Chỉ có cậu tự mình biết. Ngày hôm qua cùng hôm nay cậu có thỏa mãn bao nhiêu. Sau khi Triệu Thừa Dư xuống lầu không lâu. Thỉnh Mạn Mạn liền gọi điện thoại tới nói cô ấy ở dưới lầu cầu xin tiếp viện. Cố Hàm Ninh cùng Thôi Hà Miêu đều sửa sang cũng ổn thỏa, đóng cửa lại cũng đi nhanh xuống lầu. Đến dưới lầu ký túc xá. Thịnh Mạn Mạn nói cảm ơn với một vị học trưởng. Thấy Cố Hàm Ninh cùng Thôi Hà Miêu. Vội vàng cười phất phất tay. Nơi này, không phải cậu đi cùng Hân Hân sao? Thế nào chỉ có một mình cậu? Thôi Hà Miêu nhìn Thịnh Mạn Mạn một mình lẻ loi nghi ngờ nói. Hắc! Đừng nói nữa. Lúc mua bữa sáng Hân Hân gặp được bạn cấp 3 của cậu ấy. Người ta mời cô ấy ăn cơm. Mình ngại ngùng. Hơn nữa cũng đã mua bánh bao. Dứt khoát một mình đi kiểm tra sức khỏe và lấy sách. Có thể lát nữa cậu ấy mới đi. Vậy thì mau đi lên, ba người chúng ta mỗi người cầm một ít. Thôi Hà Miêu cũng không hỏi kỹ, nói xong liền cầm một vài quyển sách. Cố Hàm Ninh cũng ôm vài một vài quyển. Thịnh Mạn Mạn ôm chỗ dư còn lại. Ba người đang muốn lên tầng. Ngoài cửa truyền đến giọng nói vui mừng. Cố Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh nhăn mày lại. Không cần quay đầu lại, cô cũng biết đây là giọng của người nào.

từ xa liền thấy bốn chàng trai trẻ đang đợi dưới cây nhãn lớn. Cố Hàm Ninh nhìn qua, tầm mắt liền chạm vào tầm mắt Triệu Thừa Dư. Một đôi mắt trong suốt sáng ngời trước sau như một. Cố Hàm Ninh hướng về phía Triệu Thừa Dư mím môi cười một cái. Duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Ezip Phong 14. Khai giảng edit bị ngạn Vader VV. Thịnh Mạn Mạn kéo tay Cố Hàm Ninh. Cười hì hì cùng Thôi Hà Miêu nói đùa. Ba người đi ở phía sau. Cực kỳ nhãn nhã. Bạch Vũ Hân đi ở phía trước các cô. Ngẩng đầu. Cười ngọt ngào cùng Cao Thần nói chuyện. Ngẫu nhiên quay đầu cùng Trần Minh nói vài câu. Cố Hàm Ninh nghe Thịnh Mạn Mạn cùng Thôi Hà Miêu nói chuyện. Ngẫu nhiên cũng tán gẫu thêm mấy câu. Ánh mắt lại vượt qua Cao Thần cùng Bạch Vũ Hân. Nhìn chằm chằm bóng lưng uể oải của Triệu Thừa Dư đi tít phía đằng trước. Trong lòng âm thầm buồn cười. Vừa rồi vẻ mặt của Triệu Thừa Dư là không tình nguyện đi lên phía trước dẫn đường. Cố Hàm Ninh lúc ấy chỉ cảm thấy lưng thẳng của cậu nháy mắt xù xuống. Kéo bước chân bất đắc dĩ đi phía trước dẫn đường. Nam đường nhân ra chính là trong trấn Nam đường, đại khái đi mất khoảng 20 phút. Nhà ăn đã đặt phòng xong xuôi, Cao Thần cười mời nữ sinh vào ngồi trước, bốn người nam sinh bọn họ gọi thức ăn. Nơi này cũng không tệ lắm nhỉ, về sau phòng ngủ chúng ta tụ họp có thể đến nơi này đấy. Thôi Hà Miêu đánh giá chung quanh một chút, mới ngồi xuống. Chờ ăn mới biết. Trang hoàng đẹp thì cũng là bề ngoài, thức ăn làm ngon mới là điều quan trọng nhất. Thịnh Mạn Mạn nói. Xem ra cũng không tệ, có lẽ sẽ không thể nào ăn không ngon. Bạch Vũ Hân cười nói. Cố Hàm Ninh từ chối cho ý kiến bởi vì cô biết rõ, nơi này không phải nơi thường đến của các cô. Món ăn ở Nam Đường nhân gia quả thật khá. Nhưng giá tiền cũng so với những nhà hàng xung quanh trường học cao hơn một chút. Đối với học sinh mà nói, so ra vẫn chênh lệch một chút. Cố Hàm Ninh đi tới ngồi bên cạnh Thôi Hà Miêu. Bên kia là Thịnh Mạn Mạn. Bạch Vũ Hân ngồi bên cạnh Thịnh Mạn Mạn bên kia. Nhưng vẫn hướng ra cửa nhìn xung quanh. Buổi trưa hôm nay nhà hàng có món sườn kho tàu cũng không tệ lắm. Mình đã sớm nghe nói, nhà ăn của trường học chúng ta là nổi danh toàn tỉnh. Quả nhiên không uống phí mình nỗ lực chống lại ý kiến đám đông. Điền vào nguyện vọng một. Thịnh Mạn Mạn vui vẻ nói, nghĩ đến mỹ vị xương sườn giữa trưa, nước miếng giống như muốn chảy ra. Cố Hàm Ninh buồn cười liếc nhìn Thịnh Mạn Mạn. Nhắc tới trà cứ thế rót trà. Nhấp một chút. Cầm chén trà. Cúi đầu nhìn vằn nước nhỏ bên trong. Chỉ một lát sau, bốn nam sinh liền nối đuôi nhau đi vào. Triệu Thừa Dư hiếm khi lại đi trước dẫn đầu. Cố Hàm Ninh liếc mắt phát hiện Triệu Thừa Dư nhíu mày. Trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Sau đó liền ngồi đối diện Cố Hàm Ninh. Nơi cách cửa gần nhất. Cố Hàm Ninh mím môi cười nhạt, lại cúi đầu xuống. Xem nhẹ ánh mắt đào hoa mang ý cười của Cao Thần. Cao Thần giống như người chủ nhân, nhiệt tình kêu gọi mọi người, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua chỗ Cố Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh chỉ cúi đầu, giống như không có nhìn thấy, nghiêm túc ăn món ăn. Bởi vì là lần đầu tụ họp phòng ngủ, mấy nam sinh cũng nghiêm túc không quá nháo, đơn giản ăn xong, liền đứng dậy đi. Trên đường về, Cố Hàm Ninh vẫn đi cùng Thịnh Mạn Mạn và Thôi Hà Miêu. Lần này, Triệu Thừa Dư cũng không phải đi đầu. Chậm gì gì đi ở phía sau. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bóng lưng Cố Hàm Ninh. Đáy lòng hối hận. Tới nơi này ăn cơm là cậu đề nghị. Giờ xem. Đường đi dài. Món ăn đắt hơn. Nhưng từ đầu đến cuối cậu không có cơ hội cùng Cố Hàm Ninh nói một câu nào nha. Triệu Thừa Dư lúc mới biết được quan hệ hữu nghị rất hưng phấn, giờ trong mắt tràn đầy mất mát. Ai? Cả tối chưa nói được một câu, ngày mai nên gặp thế nào, lại nên nói lời thế nào đây? Triệu Thừa Dư cúi đầu cau mày, buồn sầu suy tư. Cho đến khi trở về trường học, đưa Cố Hàm Ninh cùng bạn cô lên phòng ngủ, vẫn không nói được gì. Cố Hàm Ninh cùng cha mẹ nói chuyện điện thoại xong, tùy ý lướt điện thoại di động, vừa lúc nhìn đến danh bạ. Điện thoại di động của cô vừa mới mua không bao lâu, bên trong cũng không có nhiều số điện thoại. Di lên di xuống, một lát sau liền thấy tên Triệu Thừa Dư. Nhìn tên Triệu Thừa Dư, nhớ tới bộ dạng ủ rũ của cậu tối nay, cùng ánh mắt long lanh thỉnh thoảng nhìn mình, khóe miệng Cố Hàm Ninh không nhìn cong lên thành một nụ cười mỉm. Thật tốt, mỗi một ngày đều là một ngày tốt đẹp. Đêm nay, Cố Hàm Ninh lòng vẫn tràn đầy vui vẻ đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, ngày thứ ba sau khi Cố Hàm Ninh nhập học, buổi sáng là lễ khai giảng. Dựa theo thông báo, bốn người Cố Hàm Ninh đến sân thể dục của trường đại học, bên trong đã không ít người. Bốn người tìm một lúc lâu mới phát hiện biển lớp mình. Đứng sau tấm bảng gỗ cũng có nhiều người, Cố Hàm Ninh nhìn bạn học quen thuộc, đáy lòng có ít nhiều kích động. Sau khi tốt nghiệp, cô đi theo Cao Thần đến thành phố Sơ. Trừ Bạch Vũ Hân ra, ngay cả Thôi Hà Miêu cùng Thịnh Mạn Mạn, sau này cũng không thể nào gặp mặt, càng miễn bàn tới bạn học cùng lớp còn lại. Lúc đi học biết bạn học, bởi vì đơn thuần thấy nhiều hơn một phần thân thiết. Tính cách Thôi Hà Miêu hiền hòa, rất dễ dàng hòa đồng cùng mọi người. Chỉ chốc lát sau liền lôi kéo ba người Cố Hàm Ninh, muốn chào hỏi các bạn học cùng 4 năm. Nghe nói buổi tối sẽ mở hội cho mỗi lớp đấy. Là sắp mở hội lớp đấy, mọi người vừa lúc làm quen một chút. Bọn mình là phòng ngủ cách vách các bạn, chính là 619. Hôm trước lúc nhập học, mình và cậu cùng nhau. Cậu còn nhớ rõ không? Mọi người vui vẻ trò chuyện. Chỉ chốc lát sau liền cho nhau số điện thoại cùng số điện thoại phòng ngủ. Cùng tùy ý nói đùa vài câu. Sắp đến 9 giờ, liền có một cô giáo khoảng 30 mấy tuổi có vẻ tri thức phía sau búi một kiểu tóc chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc, mặc một bộ đồ màu xanh đen ngắn tay đi tới. Sau khi tự giới thiệu đơn giản, liền cầm sổ tay bắt đầu điểm danh. Cố Hàm Ninh xếp hàng sau Thôi Hà Miêu thăm dò nhìn sang, mím môi nở nụ cười. Chủ nhiệm lớp bọn họ Hàn Hồng Mẫn. Lần đầu tiên cô nhìn thấy người, ấn tượng đầu tiên đó là nghiêm túc. Nhưng làm việc lâu mới biết, thật ra là một người rất dễ làm việc cùng nhau. Tuy rằng không hay cười, nhưng lại rất nhiệt tình. Cho nên nói, người không thể nhìn bề ngoài. Mà giờ phút này, trừ Cố Hàm Ninh, còn lại bạn học đều cúi đầu, yên tĩnh trở lại. Biết điều chờ đến tiếng chủ nhiệm lớp điểm danh. Giáo viên và chủ nhiệm lớp đại học khác rất nhiều so với giáo viên trước đây. Nhưng các bạn học mới thoát khỏi cuộc sống cấp 3, hiển nhiên còn mang theo tư tưởng vốn có. Nhìn thấy thầy cô giáo liền không nhịn được thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nhìn đi, thật biết điều rất đáng yêu. Cố Hàm Ninh giống như đặt mình ở bên ngoài sự việc, cười nhìn những bạn học trong mắt cô như những đứa nhỏ. Cũng phải, số tuổi thật sự của cô quả thật còn lớn hơn vài tuổi so với cô giáo Hàn. Buổi lễ khai giảng đơn giản là nghe lãnh đạo trường nói chuyện. Vừa ăn cần lại uy nghiêm. Tất cả lãnh đạo lớn nhỏ thay nhau nói nửa tiếng, liền tuyên bố giải tán. Trong đám người bật ra một tiếng hoan hô vui mừng thật khẽ. Kiếp sống đại học chính thức mở màn. Trừ Cố Hàm Ninh ra, trên mặt những người còn lại đều là mặt đều là hưng phấn xen lẫn vui sướng. Cố Hàm Ninh trong lòng cũng vui vẻ. Mặc dù là đã có kinh nghiệm một lần, nhưng đại học vẫn làm cho người ta vui mừng vô hạn. Chỉ là sự thích thú của cô có thêm nhiều sự hờ hứng. Cố Hàm Ninh cùng ba người Thôi Hà Miêu đi dưới lầu phòng ngủ, liền dừng lại. mình không lên phòng đâu, có chuyện muốn đi nội thành một chút. À, cậu muốn đi nội thành chơi sao? Mình trước kia đã tới thành phố hơi một lần, Nam Hồ quả thật rất đẹp. Vậy cậu biết đường sao? Thịnh Mạn Mạn nhanh chóng hỏi han. Mình là lần đầu tiên tới Hơ Thị, Nam Hồ gần không? Thôi Hà Miêu không phải người trên tỉnh, đây là lần đầu tiên tới thành phố Hơ. Bạch Vũ Hân trong lòng vừa động, trên mặt lộ ra tươi cười. Nếu không, gọi 205, chúng ta cùng nhau đi dạo Nam Hồ đi. Dù sao tiếp theo cũng không có chuyện gì. Được đấy, gọi bọn họ đến nội thành mời khách lần nữa. Thịnh Mạn Mạn là người đầu tiên tán thành. Đáy lòng Cố Hàm Ninh bị kìm hãm, không biết nên phản đối thế nào mới được. Các cô gái, chỉ là có chuyện nghiêm túc muốn đi làm nha. Cố Hàm Ninh nhức đầu nhìn Thịnh Mạn Mạn thúc giục Bạch Vũ Hân mau gọi điện thoại, đáy lòng ngầm thở dài. Chỉ có thể đến nội thành lại làm. Bên nam sinh đương nhiên cũng không có vấn đề gì, lập tức liền đáp ứng, không quá 5 phút, liền đi chậm xuống lầu. Cố Hàm Ninh bĩu môi. Nhìn Thịnh Mạn Mạn cùng Thôi Hà Miêu hưng phấn. Cũng không mất hứng nữa. Chỉ có thể âm thầm ở trong lòng cân nhắc. Đợi lát nữa đến nội thành. Nên tìm lý do nào để rời đội. Thấy người đều đến đông đủ, Thịnh Mạn Mạn lôi kéo Cố Hàm Ninh đi về phía trạm xe buýt ở cổng trường học. Ninh Ninh, cậu biết xe số mấy đến Nam Hồ không? Xe 205 dùng ở trạm công viên Nam Hồ. Cố Hàm Ninh không có hỏi nhiều. Nam Hồ lớn như vậy, cậu muốn dạo chơi nơi nào? Những lời này, bởi vì bản thân bạn học Thịnh Mạn Mạn chính là cô gái không có kế hoạch, không có tổ chức. Coi như Cố Hàm Ninh hỏi, cô ấy cũng sẽ hỏi lại bạn một câu. Như vậy à, này Ninh Ninh, cậu nói đi nơi nào thì được. Đến cuối cùng đều là mình quyết định, không bằng ngay từ đầu cũng đừng hỏi nhiều. Được rồi, vậy thì ngồi 205 đến công viên Nam Hồ. Quả nhiên Thịnh Mạn Mạn hoàn toàn không có ý kiến, chỉ nhớ rõ quay đầu hỏi Thôi Hà Miêu. Miêu Miêu, cậu nói thế nào đây? Được nha, dù sao mình cũng chưa từng đi. Trước cổng trường đại học có vài tuyến xe buýt. Vốn Cố Hàm Ninh muốn ngồi một chiếc xe khác cách mục tiêu của cô gần hơn. Nhưng hôm nay bị Thịnh Mạn Mạn quấy nhiễm. Mang theo một đống người. Hành trình cũng chỉ có thể thay đổi. Bởi vì là thứ hai. Người đợi xe ở trạm xe cũng không coi là quá nhiều. 8 người mới vừa đi tới. Một chiếc 205 đã tới rồi. Bởi vì cũng có ghế ngồi. 8 người liền phân tán ngồi xuống. Cố Hàm Ninh cùng Thịnh Mạn Mạn. Thôi Hà Miêu ngồi xuống hàng ghế cuối cùng. Vừa ngẩng lên. Liền thấy Triệu Thừa Dư ngồi xuống ở vị trí trước cô. Cao Thần tới sau. Đã không còn chỗ. Chỉ có thể xoay người trở về. Đương nhiên. Trước khi xoay người. Không quên cười cười với Cố Hàm Ninh. Bạch Vũ Hân đi theo Cao Thần lên ngồi ở chỗ phía trên còn trống. Dĩ nhiên Trần Minh đi theo Bạch Vũ Hân, Mạnh Khởi Đức vừa lên xe, liền ở phía trên ngồi xuống. Đại học ở ngoại ô thành phố Hơ, tuy rằng giao thông coi như thông thuận, nhưng một đường đi cũng phải mất nửa tiếng. Thịnh Mạn Mạn quay nhìn cửa kính xe. Lôi kéo Cố Hàm Ninh cùng Thôi Hà Miêu. Dọc theo đường đi chỉ trò trò. Cười cười nói nói. Cố Hàm Ninh nhìn phong cảnh quen mắt một ít đã phai mờ trong ký ức ngoài cửa sổ. Tâm tình cũng giống như trở lại thuở ngây ngô chân chính. Nhẹ nhàng vô ưu như vậy. Triệu Thừa Dư yên lặng ngồi ở phía trước Cố Hàm Ninh. Hơi hơi nhắm mắt. Khóe môi thoáng cong lên một nụ cười nhẹ thỏa mãn. Một đường tập trung nghe giọng nói phía sau nói chuyện. Ánh nắng cuối hè. Chiếu vào. Không còn dọa người nữa. Ngược lại mang theo một chút mát mẻ thấm người. Mang đến tâm tinh tốt cả dọc đường. Duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Exit Phong 15. hành trình edit bị n g a n b e t a v đến công viên Nam Hồ, 8 người liền xuống xe. Công viên Nam Hồ nằm ở phía nam của trung tâm thành phố Hơ. Khu phía nam thật ra cách đại học cũng không tính là quá xa. Nhưng công viên Nam Hồ ở phía đông bắc của Nam Hồ lại xa hơn một chút. Thôi Hà Miêu là lần đầu tiên đến Nam Hồ. Nhìn cái gì cũng đều mới mẻ. Lôi kéo Cố Hàm Ninh cùng Thịnh Mạn Mạn nhất định phải đi du thuyền. Cố Hàm Ninh trưng cầu ý kiến hai người. Dứt khoát mua vé bao gồm cả ngắm cảnh giữa hồ. Về phần Bạch Vũ Hân, bởi vì đi theo mấy người cao thần, Cố Hàm Ninh cũng không có lòng tốt như vậy. Chờ đến khi mấy người còn lại bàn bạc xong, mua vé, liền cùng nhau lên du thuyền. Dĩ nhiên Cố Hàm Ninh không phải lần đầu tiên tới, chỉ là cảm giác du thuyền lặp lại cũng không tệ lắm. Cảnh giữa hồ rất nhỏ. Đi 10 phút liền xong. Từ bờ bên kia lại lên du thuyền. Trở về bờ. Đã gần đến buổi trưa. Không được, mình đói bụng. Mình muốn ăn cơm. Thịnh Mạn Mạn không chịu, ôm cổ Cố Hàm Ninh chơi xấu. Lần này ra ngoài vốn quyết định là chế độ A mở ngoặc tròn là chế độ chia sòng phẳng. Cố Hàm Ninh liền chỉ vào đường Minh Hòa đối diện hỏi. Đi đó đi, nơi này đều có món ăn bình dân. Cậu sẽ thích. Thịnh Mạn Mạn thích ăn cũng không kén chọn, trừ đồ ăn thật sự khó ăn còn lại là món gì cũng không chối từ. Cố Hàm Ninh trước giờ cảm thấy tính mình cũng không kén ăn, nhưng so với Thịnh Mạn Mạn, lại được gọi là khó chịu. Được, được, mình muốn ăn bánh bao hấp. Mặt Thịnh Mạn Mạn lập tức sáng lên, vừa ôm chặt Cố Hàm Ninh, vừa muốn kéo đi. Triệu Thừa Dư đứng cách cũng không xa lắm. Mắt tuy nhìn mặt hồ, lỗ tai lại dựng đứng. Chăm chú nghe động tĩnh bên Cố Hàm Ninh. Vừa nghe các cô nói muốn đi ăn cơm trưa, vội vàng đến gần mấy bước. Muốn đi ăn cơm trưa sao? Cố Hàm Ninh dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía Triệu Thừa Dư. Bọn mình đi ăn bánh ngọt. Cậu muốn cùng đi không? Cố Hàm Ninh có chút ngập ngừng hỏi. Mắt Triệu Thừa Dư liền sáng lên, lập tức đáp. Mình đi. Cố Hàm Ninh mím môi nở nụ cười, quay đầu nhìn mấy người khác đang muốn ngồi du thuyền vẫn chưa thỏa mãn. Vậy cứ để bọn họ tiếp tục chơi, chúng ta đi ăn trước đi. Cố Hàm Ninh dẫn Thôi Hà Miêu cùng Thịnh Mạn Mạn theo phía sau hai bước là Triệu Thừa Dư vào phố Minh Hòa. Phố Minh Hóa là một quán bánh ngọt bình dân nổi tiếng giữ độc quyền của thành phố Hơ. Bước vào trong quán, tìm chỗ trống. Cố Hàm Ninh đang muốn nhường Thôi Hà Miêu cùng Thịnh Mạn Mạn ngồi trước. Triều Thừa Dư đã mở miệng nói. Các bạn ngồi trước, mình đi mua. Nói xong liền đi, vừa đi một bước, lại dừng một chút, quay đầu. Cái đó, các cậu muốn ăn cái gì? Bánh bao hấp. Thịnh Mạn Mạn đoạt nói trước. Cố Hàm Ninh suy nghĩ một chút, nói. Một chén cháo thịt nạc đi. Mình chưa ăn, cái gì ăn ngon liền mua cho mình đi. Dường như Thịnh Mạn Mạn không khách khí. Ba người Cố Hàm Ninh đều an tâm ngồi nói chuyện phiếm. Mặt Triệu Thừa Dư bưng một chén một lồng lại đây. Cố Hàm Ninh vẫn chưa đói. Ăn được hơn nửa chén cháo liền buông chén xuống. Nhìn Thôi Hà Miêu cùng Thịnh Mạn Mạn đang say sưa ăn ngon lành. Đang nghĩ lát nên chuồn trước thế nào. Chờ khi bọn họ ăn uống no say trở lại bên Nam Hồ, đúng lúc du thuyền của Cao Thần cùng Bạch Vũ Hân lại gần bờ. Hắc, Cố Hàm Ninh, các cậu sao không chơi? Rất thú vị đấy. Cao Thần cười đi tới, phía sau Bạch Vũ Hân chạy mấy bước, vội vàng đuổi theo. Thuyền nhỏ của Mạnh Khởi Đức cùng Trần Minh cũng cập bờ, Cao Thần liền đề nghị đến nhà hàng gần đấy ăn cơm. Được a, mình còn chưa ăn no đâu. Thịnh Mạn Mạn lập tức giơ tay, nhiệt liệt tán thành. Triệu Thừa Dư kinh ngạc nhìn về phía Thịnh Mạn Mạn, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Cố Hàm Ninh buồn cười nhìn Triệu Thừa Dư một chút. Bạn học Triệu, chớ nghi ngờ. Tuy rằng bạn học Thịnh Mạn Mạn đã ăn hai lồng 20 bánh bao hấp, một chén nhỏ hoành thánh, một bánh mì hấp, nhưng mà cô là người tài ba kỳ gì ngay cả xương cốt cũng có thể tiêu hóa thành đồ ăn được nha. Cho nên trăm ngàn đừng suy đoán theo lẽ thường. Mấy người cao thần đương nhiên không biết bạn học Thịnh Mạn Mạn đã ăn không ít đồ. Nghe cô ấy nói như vậy, mắt nhìn Cố Hàm Ninh một chút, thấy cô cũng không có ý phản đối, lập tức cười nói: "Được, chúng ta đi nhà ăn đối diện bên kia ăn đi." Thịnh Mạn Mạn cười híp mắt kéo Thôi Hà Miêu bên cạnh vội vàng đuổi theo. Cố Hàm Ninh vô tình cố ý đi sau mấy bước, cho đến khi mọi người vào nhà ăn trước, mình thì dừng bước trước ngưỡng cửa. Vừa quay đầu lại, thấy Triệu Thừa Dư thì ngẩn người. "Này, cậu không đi vào sao?" Cố Hàm Ninh chỉ cửa lớn nhà ăn. "Mình ăn no cũng không định vào." Triệu Thừa Dư thành thật đáp. "Vậy, mình còn có chuyện muốn làm." "Vậy cậu?" Cố Hàm Ninh chần chờ hỏi. "Mình đi theo cậu." Triệu Thừa Dư nói nhanh, nói xong giống như cảm thấy không đúng, ấp úng bổ sung: "Cậu muốn đi đâu? Nếu không mình đưa cậu đi. Một mình cậu cũng không an toàn." Triệu Thừa Dư ngập ngừng ấp úp. Thật ra là muốn nói: "Mình không yên tâm cô một mình. Cũng không chịu bỏ lỡ thời gian ở cùng nhau thật vất vả có được." Nhưng lại ngại ngùng nói ra miệng. Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư có chút cẩn thận dè dặt đang nhìn mình, trong lòng chần chờ một chút, cuối cùng là ngầm thở dài: "Vậy được rồi." Vừa nói, Cố Hàm Ninh gọi điện cho Thôi Hà Miêu: "Miêu Miêu, mình vừa mới gặp bạn học, xế chiều đi trường học cậu ấy chơi, đợi lát nữa thì mình sẽ về." "Ừ, tự các cậu cẩn thận, lên xe buýt để ý ví tiền." Cố Hàm Ninh đang dặn dò, liền thấy Triệu Thừa Dư lại gần, nhỏ giọng nói: "Cũng giúp mình nói một tiếng, nói mình và cậu cùng đi với bạn học này của cậu." Cố Hàm Ninh trợn mắt nhìn cậu, xoay người che điện thoại di động. "Miêu Miêu, vừa rồi Triệu Thừa Dư nói với mình cậu ta có việc, đi trước. Không kịp chào hỏi mọi người, cậu chờ một lát rồi nói với mấy người bọn họ một tiếng nhé." Cố Hàm Ninh lại nói mấy tiếng rồi cúp máy, quay đầu nhìn chung quanh, trong lòng đang nghĩ nên đi như thế nào. Hành trình hôm nay là cô đã sớm lên kế hoạch xong. Sau khi trọng sinh tỉnh lại, cô mơ hồ đau lòng phẫn hận hai ngày mới từ từ bình tĩnh lại. Nhìn ba mẹ tóc đen đầy đầu mới thôi đau lòng, mới dừng khóc lại một chút. Sau khi khóc xong, cô liền thề cả đời này không bao giờ làm ba mẹ đau lòng nữa. Kiếp trước, cô vì cao thần rời xa ba mẹ, vùi đầu vào làm. Đổi lại, chỉ là một bia mộ lạnh lẽo, cùng ba mẹ một đầu tóc bạc. Mà kiếp này cô đối với giá trị cuộc sống càng hiểu rõ hơn. Bận rộn dốc sức làm việc, không bằng an nhàn ở bên cạnh ba mẹ. Mà muốn an ổn, thanh thản, thoải mái mà sống qua ngày, tiền, nhiều tiền, là điều tất nhiên. Ở kiếp trước, Cố Hàm Ninh cùng cao thần làm trong ngành bất động sản. Trong đó nhấp nhô biến động vô cùng, cũng đủ làm cho cô già thêm 10 tuổi. Nhưng kiếp này cô cũng không có ý định hoàn toàn buông tha cho chuyện này, chỉ là không muốn mệt mỏi như vậy. 4 năm đại học là giai đoạn tích lũy tư bản trong kế hoạch của cô. Cô nghĩ tới nghĩ lui, phương thức kiếm tiền duy nhất có thể kiếm tiền nhẹ nhàng chính là cổ phiếu. Kỳ thật lúc Cố Hàm Ninh học đại học, cơ bản chưa có tiếp xúc với cổ phiếu. Cho đến khi sau tốt nghiệp mới từ từ tiếp xúc. Nhưng mà cô biết khi bọn họ vào năm 3, cổ phiếu bắt đầu hấp dẫn. Trong bạn học của cô cũng không có ít người đầu tư. Thời cơ trôi qua rồi biến mất, cô có thể nắm chắc chỉ có 2 năm thời gian còn u ám này. Cô cũng không có ý định tốn nhiều tâm tư. Thứ nhất, kinh phí cô có hạn. Thứ hai, cô đối với cổ phiếu thật không có nghiên cứu kỹ. cũng chỉ biết rõ sự lên xuống một vài công ty chứ xanh. Cố Hàm Ninh đi phía trước, Triệu Thừa Dư yên lặng đi theo phía sau. Đi qua mấy cái ngã tư, Cố Hàm Ninh mới dừng lại, nghi ngờ đánh giá chung quanh một lúc, mới chợt hiểu. Mình thế nào lại quên đây? Cố Hàm Ninh vốn nhớ được ở gần bên này có một sàn giao dịch chứng khoán, nhưng lại quên mất. Có lẽ sàn chứng khoán giao dịch kia là sau năm thứ hai đại học của cô mới mở. Cố Hàm Ninh dứt khoát không tìm, trực tiếp đi tới sạp báo bên đường, mua tấm bản đồ, mím môi cười hỏi. Gì ạ? Xin hỏi, nơi sàn giao dịch chứng khoán gần nhất ở chỗ nào ạ? À, chính là nơi mua bán cổ phiếu gì đó sao? Này, đi vượt qua con đường này. Người bán báo dứt khoát túm lấy bản đồ trên tay Cố Hàm Ninh, mở ra chỉ. Này, mấy người đang ở chỗ này, chỗ đó ở chỗ này. Đi qua ba điểm dừng xe buýt. Cố Hàm Ninh cười cảm ơn bà dì nhiệt tình, cầm lấy bản đồ, quay đầu nhíu mày nhìn về phía Triệu Thừa Dư. Ba điểm đi chứ? Triệu Thừa Dư vội gật đầu không ngừng, trong lòng vui như nở hoa rồi, có thể cùng nhau đi đường lâu một chút. Một đường đi tới nơi giao dịch chứng khoán, thuận lợi điền vào tờ khai ổn thỏa. Cố Hàm Ninh lại nhìn thẻ ngân hàng trên tay, buông tiếng thở dài. Đây là tiền mừng tuổi của cô từ nhỏ, vốn để tiết kiệm. Trước khi tới trường học, bị cô rút ra hết, cho vào thẻ ngân hàng này. Ba mẹ cô sáng suốt, từ khi cô lên cấp 3, tiền mừng tuổi trước giờ để hết cho cô tự bảo quản. Lần này cô rút tiền, dĩ nhiên là gạt ba mẹ, cho nên cô chỉ có thể dùng cùng chỉ 6 vạn tệ này. Dựa vào số tiền kia, muốn hoàn thành giai đoạn tích lũy tư bản đầu tiên cũng không biết cần bao nhiêu năm. Cố Hàm Ninh đột nhiên có chút uể oải. Người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo a. Mở ngoặc tròn ý là người tài nhưng không có nguyên vật liệu thì cũng không làm được gì đóng ngoặc tròn. Sao thế? Triệu Thừa Dư nhìn Cố Hàm Ninh đột nhiên tâm tình ảm đạm, gương mặt lo lắng hỏi. Tiền quá ít. Cố Hàm Ninh cầm thẻ tín dụng yếu ớt nói. À, ra là thế. Cậu còn thiếu bao nhiêu? Triệu Thừa Dư nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lấy ví tiền của mình, hỏi han. Cuối cùng Cố Hàm Ninh ngẩng đầu lên, nhìn ví tiền hơi mỏng của Triệu Thừa Dư, mơ hồ thấy được hai cái thẻ ngân hàng, lại cúi thấp đầu xuống, nói vẻ không sao, bao nhiêu cũng thiếu. Như vậy à? Triệu Thừa Dư nhíu mày, mở ví tiền. Ở đây mình không có nhiều tiền mặt lắm, nhưng mà trong thẻ ngân hàng còn có 5 vạn, đợi lát nữa lấy ra cho cậu. Nếu không đủ, cuối tuần mình về nhà, mình còn khoảng 20 vạn. Như vậy đủ rồi chứ? Cố Hàm Ninh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vẻ mặt thành thật đang nhìn mình của Triệu Thừa Dư. Cậu thật có tiền. Không phải, mình muốn nói cậu đây là định nhờ mình giúp cậu đầu tư cổ phiếu. Cậu không sợ lỗ vốn sao? Không phải đầu tư, là cho cậu mượn dùng, không tính lãi. Triệu Thừa Dư cười nói, kỳ thật cậu vốn muốn nói là cho. Lại cảm giác mình nói như vậy quá đường đột, căn bản Cố Hàm Ninh sẽ không nhận. Nghe vậy, Cố Hàm Ninh cắn cắn môi dưới, nhìn chằm chằm Triệu Thừa Dư suy nghĩ một lúc lâu, khiến cho Triệu Thừa Dư bị nhìn đỏ mặt, rũ mắt xuống. Duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Ezip Phong 16. Trung thu edit VV. Trong lòng Cố Hàm Ninh do dự hồi lâu, cuối cùng thấp giọng cảm thán một tiếng. Vậy cảm ơn cậu. Rốt cuộc cô vẫn không muốn đẩy tiền ra ngoài, dù sao bây giờ cô thật sự thiếu tiền. Nhưng mà cũng có lẽ là bởi vì tiền này là của Triệu Thừa Dư cho vay. Hoặc có lẽ là bởi vì ký ức cuối cùng của kiếm trước. Kiếp này, đối với Triệu Thừa Dư, cô luôn không chút tự chủ mà mềm lòng cùng tin tưởng. Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư cho vay tiền còn bày ra vẻ mặt mừng rỡ, bắt đầu nghĩ lại. Có phải bản thân mình quá không khách khí rồi không? Có phải đã xác định được Triệu Thừa Dư đối với bản thân mình chính là lai giả chớ cự mở ngoặc tròn người yêu cầu gì liền không từ chối đóng ngoặc tròn rồi không? Ví tiền Triệu Thừa Dư còn lại tiền mặt. Đương nhiên Cố Hàm Ninh đương nhiên sẽ không biết xấu hổ mà lấy thêm. Lấy 4 vạn từ trong thẻ ngân hàng. Thuyết phục cậu sau đợt quốc khánh đem 20 vạn cầm đến. Cố Hàm Ninh quyết định sau khi trở về trường học trước hết viết giấy nợ 4 vạn. Mặc dù Triệu Thừa Dư cho vay vô cùng thoải mái. Nhưng không có nghĩa là cô có thể yên tâm tiếp nhận. Chí ít. Vẫn cần một tờ giấy xem như là chứng nhận vay tiền. Mặc dù cô xác định mình tuyệt đối sẽ không khất nợ. Cứ như vậy. Bước đầu Cố Hàm Ninh đã có tròn 10 vạn rồi. Số tiền này. Dùng giá cực kỳ thấp mua toàn bộ cổ phiếu của xí nghiệp dệt nổi tiếng của thành phố nơ. Lúc này Cố Hàm Ninh mới yên tâm rời khỏi. Cô chưa từng nghĩ một bước là thành. Mua cổ phiếu cũng không phải chuyện một sớm một chiều là có thể kiếm tiền, ngay từ đầu cô đã tính toán là đầu tư lâu dài. Xí nghiệp cô vừa mới mua cổ phiếu kia trước mắt cùng lắm là một công ty địa phương vừa mới đưa ra thị trường. Nhưng khoảng 3-4 năm sau, bọn họ sẽ phát triển bất động sản. Sau đó sẽ nhảy lên trở thành tập đoàn số 1, số 2 của tỉnh này. Sau này giá cả cổ phiếu so với lúc đầu tăng vọt lên không chỉ gấp 10 lần. Cố Hàm Ninh không có tham vọng lớn như vậy, cũng không tính toán tốn quá nhiều thời gian. Cô chỉ định đầu tư tất cả vào xí nghiệp này, sau khi tốt nghiệp từ từ thu tiền về. Dù sao 4 năm đại học, ba mẹ cô cũng sẽ không thiếu sinh hoạt phí cho cô. Sắp xếp xong kế hoạch 2 tháng sau. Cố Hàm Ninh cuối cùng nhẹ nhõm nhìn về phía Triệu Thừa Dư. Ánh mắt ngày càng dịu lại. Đi thôi chủ nợ, mình mời cậu ăn kem. Cố Hàm Ninh cười vẫy vẫy tay đi vào cửa hàng McDonald's cạnh đường. Bây giờ kem vẫn 1,5 đồng một que kem cô vẫn mời được. Triệu Thừa Dư thủ sủng nhược kinh, vội vàng đuổi theo. Mở ngoặc tròn thủ sủng nhược kinh. Ý chỉ được sủng ái mà lo sợ đóng ngoặc tròn. Đợi Cố Hàm Ninh trở lại phòng ngủ. Những người còn lại còn chưa có trở về. Cố Hàm Ninh một mình ngồi ở phòng ngủ. Suy tư cẩn thận về cuộc sống sau này của mình. Ngày hôm sau là chính thức vào học. Đợi đến khi Thịnh Mạn Mạn cùng Bạch Vũ Hân lề mà lề mề rời khỏi giường. Đã qua 7 giờ 20 rồi. 7 giờ 30 là kết thúc giờ quẹt thẻ. 4 người vội vàng xuống lầu. Đang muốn chạy vội đến kịp sân vận động. Liền thấy một người đi ra khỏi tòa ký túc đối diện chào hỏi cô. Cố Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh vội dừng bước chân. Vừa nhìn đã thấy Triệu Thừa Dư một thân quần áo thể thao. Cố Hàm Ninh nhớ lại. Ngày hôm trước Triệu Thừa Dư nói sẽ chờ cô đi quẹt thẻ. Triệu Thừa Dư mừng rỡ bước nhanh đi đến, cảm thấy vui mừng vì đợi từ hơn 6 giờ sáng đến giờ cuối cùng cũng có hiệu quả. Vừa rồi lúc cậu chờ đợi thật ra rất thấp thỏm, chỉ sợ mình thức dậy trễ Cố Hàm Ninh đã sớm đi rồi. Hoặc là mình nhìn nhầm rồi Cố Hàm Ninh lại vừa vặn đi qua đúng lúc mình sơ ý. Bạch Vũ Hân đột ngột mở to mắt, nhận ra là Triệu Thừa Dư mỉm cười đi đến chào hỏi. Triệu Thừa Dư, sớm a. Cao Thần và Trần Minh đâu? Bọn họ không cùng đi quẹt thẻ à? Triệu Thừa Dư đi đến bên cạnh Cố Hàm Ninh, lúc này mới chú ý tới bên cạnh cô còn có bạn cùng phòng. Bọn họ còn đang ngủ hôm nay không đi quẹt thẻ. Quy định của trường đại học là sinh viên năm nhất và năm hai sáng sớm đều phải đi quẹt thẻ. Mỗi tuần lễ tập ít nhất 3 ngày. Đương nhiên khi thời tiết không tốt hoặc trong thời gian được nghỉ lễ sẽ không phải quẹt. Bạch Vũ Hân nghe thấy thế, trong mắt loáng qua thần sắc thất vọng, trong lòng có chút hối hận mình phải vật lộn để rời giường. Thật lãng phí công sức. Sớm, cậu đi quẹt thẻ sao? Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư mỉm cười nói. Ừ, phải. Dường như là bởi vì hôm nay nhiều người. Vẻ mặt Triệu Thừa Dư cũng không có quá nhiều thay đổi. Chỉ có Cố Hàm Ninh vẫn có thể nhìn thấy trong mắt cậu một tia mừng rỡ. Cố Hàm Ninh phảng phất cũng có thể cảm nhận được tia mừng rỡ thuần túy trong mắt Triệu Thừa Dư. Tâm tình cũng mau chóng tốt lên. Trên khuôn mặt lộ ra cười nhạt. Được rồi, cùng nhau đi thôi. Triệu Thừa Dư đương nhiên cầu còn không được, vội vàng gật đầu. Thời gian không còn nhiều, sân vận động vẫn còn xa, Cố Hàm Ninh dứt khoát kéo Thịnh Mạn Mạn bắt đầu chạy. Thôi Hà Miêu chân dài nhất nhưng lại chạy chậm nhất, chờ chạy đến sân vận động, thở hổn hển nói không nên lời. Đợi đến khi bốn người Cố Hàm Ninh quẹt thẻ xong, vừa hay nhìn thấy Triệu Thừa Dư cũng đi tới. Vì vậy liền thuận ý cùng nhau đi ăn sáng. Đại học, từ hôm nay bắt đầu chân chính từng bước bắt đầu. Lịch học của khoa Cố Hàm Ninh rất nhiều. Trải qua học kỳ đầu, trừ buổi sáng đi quẹt thẻ còn thỉnh thoảng có thể gặp được. Còn lại sau đó liền rất ít khi nhìn thấy. Ngay cả buổi sáng, cũng bởi vì còn có Thôi Hà Miêu ở đó. Giữa cô cùng Triệu Thừa Dư luôn có khoảng cách vài bước. Theo đúng phép tắc mà nói vài câu. Còn lại, không giao tiếp gì nữa. Triệu Thừa Dư tự nhiên buồn bực. Mà Cố Hàm Ninh mỗi lần nhìn Triệu Thừa Dư nhìn mình và Thôi Hà Miêu nói chuyện mà không chen miệng vào được. Mặt mày ảm đạm trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Ngược lại cố ý quay đầu bỏ lại cậu. Thứ bảy tuần thứ hai sau khi khai giảng là ngày Trung Thu năm nay rồi. Lễ hội Trung Thu còn chưa có bắt đầu kỳ nghỉ. Cho nên thật ra chỉ là một ngày cuối tuần bình thường mà thôi. Buổi sáng thứ sáu, Cố Hàm Ninh lật lịch hàng ngày, nhìn hai chữ Trung Thu trên lịch thứ bảy ngày mai im lặng rất lâu. Đây là lần Trung Thu đầu tiên từ khi cô sống lại tới nay. Ngay cả nhà đoàn tụ. Nếu tính từ kiếp trước, đã lâu rồi cô không trải qua cùng với cha mẹ. Nghĩ đến ngày mai, cha mẹ hai người ngồi quanh bàn ăn, ăn bánh Trung Thu. Có lẽ đã sớm lên giường ngủ rồi. Không khỏi có chút chua xót trong lòng. Đêm Trung Thu cô đơn tịch mịch như vậy, kiếp trước, cha mẹ cũng đã trải qua 10 năm. Cố Hàm Ninh cẩn thận tính toán. Tiết học buổi chiều 3 giờ 5 phút là kết thúc. Cô lập tức chạy lên xe buýt. Có lẽ không đến 1 giờ có thể đến bến xe. Xe buýt chở hành khách hướng đi từ thành phố Hơ đến thành phố Nơ đều có quy luật chừng 10 phút lại có một xe. Hơn 4 giờ chiều liền có thể lên được, cho nên có thể thuận lợi mua được 1-2 vé xe. Quyết định xong, tâm trạng Cố Hàm Ninh mau chóng trở nên tốt hơn. Cười nhìn một chút thời gian, tính toán xem còn bao lâu nữa mới có thể gặp cha mẹ. Dường như tái sinh trở lại, cô nhớ nhà hơn trước đây rất nhiều. Mất đi một lần mới biết được trên thực tế cha mẹ quan trọng hơn nhiều so với cái gọi là tình yêu. Thế giới này có thể đối với bạn hoàn toàn không quan tâm được mất. Mãi mãi không rời. Không hề che giấu tâm tư. Chỉ có cha mẹ. Tiết cuối cùng buổi chiều là giờ giáo dục thể chất mở ngoặc tròn thể dục đóng ngoặc tròn Cố Hàm Ninh và Thôi Hà Miêu. Thịnh Mạn Mạn chơi quần vợt. Bạc Vũ Hân chơi bóng rổ. Thời điểm đăng ký, Thịnh Mạn Mạn và Thôi Hà Miêu một cứng một mềm khuyên bảo Bạc Vũ Hân đăng ký quần vợt giống các cô. Cố Hàm Ninh coi như không thấy. Tất nhiên cô cũng biết Bạch Vũ Hân không thể thay đổi sang quần vợt vì cao thần đăng ký chắc chắn là bóng rổ. Mà đăng ký bóng rổ ngoài cao thần còn có Triệu Thừa Dư. Cố Hàm Ninh không khỏi nghĩ tới kỳ thật Triệu Thừa Dư chơi bóng rổ cũng rất tốt. Trước thứ bảy, Bạch Vũ Hân lôi mấy cô gái cùng đi cổ vũ cho đội của cao thần. Cố Hàm Ninh vừa vào cửa đã thấy được bóng dáng của Triệu Thừa Dư. Cô giật mình. Đột nhiên phát hiện. Không biết bắt đầu từ khi nào. Ánh mắt của mình đầu tiên là đặt trên người Triệu Thừa Dư. Ngày hôm đó, cô dường như luôn luôn thấy rằng mặc dù Triệu Thừa Dư vẫn chơi nghiêm túc trong sân nhưng ánh mắt luôn rơi về phía bọn cô. Lần cuối cùng Triệu Thừa Dư nhìn sang phía cô, Cố Hàm Ninh cười cười với cậu, sau đó liền thấy Triệu Thừa Dư ôm banh chạy. Phạm luật rồi, mở ngoặc vuông ôm banh chạy. Động tác phạm quy trong thi đấu bóng rổ đóng ngoặc vuông. Cố Hàm Ninh trong lòng cười trộm. Quả nhiên là nhìn mình. Cách tiết sau còn có nửa giờ, Cố Hàm Ninh kìm nén không được liên tục nhìn giờ, thôi Hà Miêu lại gần, nhỏ giọng nói. Nếu không bọn mình yểm trợ cho cậu, cậu, chuồn. Tại thời điểm này, ba người bọn họ mang theo cây vợt tennis, núp trong góc, thì thầm. Giáo viên giáo dục thể chất ở một góc độ khác đang giảng dạy. Cố Hàm Ninh cảm thấy có thể được. Đợi đến khi Cố Hàm Ninh chuồn êm đi, chạy đến trạm xe buýt, vỗ vỗ bầu ngực đang nhảy loạn, không nhịn được cười. Bao nhiêu năm rồi không có trốn học, như vậy thật giống như lúc An Bình có kẻ trộm đến, thực tế rất dễ nghiện. Không tốt, không tốt. Cố Hàm Ninh nghiêm túc phê bình mình ở trong lòng. Trừ lớp thể dục còn lại không thể làm như vậy được. Buổi tối lúc Cố Hàm Ninh đi tới tiểu khu cũng đã là 8 rưỡi tối. Lúc cửa mở ra, Diêu Tuệ Nhã nhìn con gái như từ trên trời rơi xuống. Trong lúc nhất thời giật mình sườn sốt, chỉ mỉm cười hô to. An Quốc, là Ninh Ninh trở về rồi. Cố Hàm Ninh trên mặt cũng là nở nụ cười, nhìn khuôn mặt vui mừng của cha mẹ, chỉ cảm thấy trái tim thắt lại chua xót. Đối với An Quốc cùng Diêu Tuệ Nhã mà nói, Cố Hàm Ninh từ lúc ra đời đến giờ là lần đầu tiên xa cha mẹ lâu như vậy. Đương nhiên việc nghỉ hè đi đến nhà bà ngoại lại là việc khác. Diêu Tuệ Nhã từ khi xe rời khỏi đại học liền bắt đầu lo lắng. Ăn cơm đi ngủ đi làm. Chỉ lo Cố Hàm Ninh ở trường không được ăn no mặc ấm. Cùng bạn học mới quen không được vui vẻ. Thời gian 2 ngày, Cố Hàm Ninh sung sướng hưởng thụ đãi ngộ được cha mẹ chăm sóc tỉ mỉ. Chiêu đãi cơm nước như đang ăn Tết. Làm trong lòng Cố Hàm Ninh một trận chua xót. May mà trời cao cho cô một cơ hội sửa đổi. Đợi đến chiều chủ nhật Cố Hàm Ninh phải về trường rồi. Diêu Tuệ Nhã chuẩn bị một đống túi to túi nhỏ để Cố Hàm Ninh mang về trường học. Mẹ, không cần mang theo nhiều như vậy. Cái gì nha, đều là cần thiết. Con nhìn này. Đây là thịt lợn con thích nhất. Đây là bánh mật khô mẹ sao cho con. Đây là cá hố rang. Có thể để mấy ngày. Ăn với cơm. Cố Hàm Ninh ngay lập tức ngậm miệng. Đợi đến khi Diêu Tuệ Nhã sửa sang lại xong, nhìn vào túi lớn túi nhỏ có chút lo lắng. Làm thế nào bây giờ? Ninh Ninh, nhiều thế này con có sách được không? Cố Hàm Ninh vớ ngực. Mẹ yên tâm. Chờ một lát để ba đưa con lên tàu hỏa. Đến thành phố Hơ, xuống tàu hỏa đi xe buýt chỉ vài phút sau đó con để bạn cùng phòng cùng nhau đến giúp. Tính ra chỉ sách không đến 5 phút. Nhưng trên xe buýt trở lại trường học, Cố Hàm Ninh lại sầu não. Duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Ezip Phong 17. Tin nhắn. Edit. Dơ y e quy quy b t u v quy quy 94 beta. Vi vi. Từ lúc xuống xe lửa đến trạm xe buýt cũng không đến 5 phút. Cố Hàm Ninh liền thiếu chút nữa gãy tay rồi. Vừa rồi gọi hai cuộc gọi. Thôi Hà Miêu cùng Thịnh Mạn Mạn đều không ở trường học. Thịnh Mạn Mạn cũng cho biết Bạch Vũ Hân cũng không ở phòng ngủ. Cố Hàm Ninh nhìn ba cái ba lô một to hai nhỏ hai bên chân muốn khóc mà không có nước mắt. Để cho cô mang những thứ này lên tầng 6 đúng là muốn lấy mạng của cô nha. Cố Hàm Ninh chưa từ bỏ ý định, lục danh bạ thấy một số điện thoại ngón tay liền dừng ở trên cái tên này. Cố Hàm Ninh chần chờ mà nghĩ. Gọi cậu đến. Sẽ không bị từ chối chứ. Trong phòng vệ sinh nhà ăn Hữu Bằng, Triệu Thừa Dư hắt nước lên mặt, ngẩng đầu thuận tay lau đi. mới nặng nề thở ra một hơi. Xoay người trở về phòng. Đẩy cửa ra, người tham dự đã có mặt. Cao Thần, Mạnh Khởi Đức, còn có Phạm Ý Mân và hai người bạn cùng phòng khác của Phạm Ý Mân. Chiều nay sáu người họ cùng nhau chơi đùa bóng rổ. Chỉ đánh cho ra khỏi một thân mồ hôi. Phạm Ý Mân liền đề nghị cùng nhau ăn cơm chiều. Sau đó Cao Thần còn gọi thêm Trần Minh. Giờ phút này cậu mở cửa ra lại phát hiện thêm một người bạn cùng phòng của Cố Hàm Ninh, Bạch Vũ Hân. Cố Hàm Ninh. Triệu Thừa Dư dưới đáy lòng yên lặng nhớ nhung. Nghĩ đến đã ba ngày không nhìn thấy cô. Trong lòng không khỏi vọt lên một trận mất mát. Vào học được hai tuần lễ, giữa bọn họ chỉ có thể tính là bạn học bình thường thôi sao? Triệu Thừa Dư lặng lẽ ngồi xuống một chỗ trống. Cao Thần đang cùng Phạm Ý Mân nhiệt liệt thảo luận vừa rồi đánh chỗ nào không tốt. Ai đánh cầu không đúng nơi. Thường ngày Triệu Thừa Dư cũng rất có hứng thú, hôm nay vô ích cảm xúc liền lạnh xuống. có tin nhắn. Triệu Thừa Dư lấy điện thoại ra không để ý lắm mở ra. Lúc đầu cau mày, trong mắt mang theo nghi ngờ. Cuối cùng là ngồi thẳng người. Nghĩ cũng không nghĩ thoáng cách đứng lên. Mơ, nơ, hơ, có việc, đi trước. Triệu Thừa Dư mặt không biểu lộ nói xong. Không đợi mọi người phản ứng lại. Đẩy cái ghế ra. Bước nhanh ra khỏi gian phòng. Chờ đi xuống được tầng 2. Lại càng không nhịn được đi bước lớn. Gió hè nhẹ nhàng thoải mái thổi qua má, mang theo một vị rất tươi và ngọt ngào. Triệu Thừa Dư tim đập ngày càng nhanh, lại không biết bởi vì chạy quá nhanh hay vì tin nhắn vừa rồi. Cậu có đang ở trường học không? Mình đứng trước cổng trạm xe buýt, cậu có thể đến sách giúp mình ít đồ được không? Cố Hàm Ninh. Triệu Thừa Dư cảm thấy mình chưa từng chạy nhanh như vậy bao giờ. Xa xa. Cậu liền nhìn thấy hình bóng khắc sâu trong trái tim đứng ở trạm xe buýt. Cúi đầu nhìn di động. Một khắc kia. Triệu Thừa Dư phảng phất có thể cảm thấy tim đập kịch liệt đến mức có thể phá hủy màng nhĩ. Cố Hàm Ninh. Cho đến còn 5-6 mét. Triệu Thừa Dư mới chạy chậm lại. Cố gắng làm giảm nhịp tim đập. Đưa tay lau mồ hôi mới gọi cô. Cố Hàm Ninh đang mở di động. Nghĩ đến tin nhắn gửi rồi có nên gọi điện thoại nữa không? Có lẽ Triệu Thừa Dư không thấy tin nhắn. Đang do dự không quyết liền nghe có người gọi mình. Ngẩng đầu vừa nhìn. Chính là Triệu Thừa Dư. Chờ cậu đến gần rồi. Cố Hàm Ninh liền phát hiện cậu còn đang thở gấp. Chân tóc còn bị ướt nhẹp. Cậu từ rất xa chạy lại đây. À, không phải. Mình vừa mới rửa mặt, mình ở ngay hữu bằng phía trước. Cố Hàm Ninh vừa nghe liền hiểu, có lẽ cậu đang cùng bạn học ăn cơm. Vậy, thời gian này, có lẽ là mới đến. Có lẽ vừa bắt đầu ăn. Nếu bây giờ mình lại nói không cần giúp, để cậu trở về ăn cơm. Ngược lại là ra vẻ rồi. Mà, Triệu Thừa Dư, chắc chắn sẽ không đồng ý. Cố Hàm Ninh sửa lại ý. Vậy làm phiền cậu. Mình về nhà, mẹ mình bảo mình mang theo rất nhiều thứ, nhưng cả phòng ký túc xá không còn ai. Ừ, để mình giúp cậu xách. Sau này cậu cũng có thể tìm mình. Triệu Thừa Dư nghĩ đến tin nhắn vừa rồi tim đập cũng bắt đầu tăng nhanh. Cố Hàm Ninh thế nhưng lưu số điện thoại của cậu. Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư như đang thất thần. Không nhịn được mím môi cười. Cúi đầu từ trong túi lấy ra một bọc khăn giấy. Rút một tờ. Đưa qua. Trước tiên cậu lau tóc đi. Triệu Thừa Dư nhìn bàn tay nhỏ nhắn tinh tế phía trước. Tim đập gần như bật ra khỏi cổ họng của mình. Hai bàn tay xoa xoa ở hai bên quần. Lúc này mới cẩn thận đưa tay qua nhận lấy khăn giấy trắng tinh. Nghĩ đến vừa rồi còn ở trên bàn tay trắng xinh. Cúi đầu. Lỗ tai đỏ ửng. Sao không lau đi? Hả, à, bây giờ mình lau liền. Cố Hàm Ninh không nói lên lời nhìn Triệu Thừa Dư lau loạn tóc trên trán. Đợi đến khi Triệu Thừa Dư cuối cùng cũng lau xong. Cẩn thận đem khăn giấy gấp gọn lại và đặt nó vào túi của mình. Ngay lập tức chuẩn bị nhấc ba túi đồ Cố Hàm Ninh đặt dưới đất lên. Cố Hàm Ninh vội vàng xách cái túi nhẹ hơn đeo lên lưng. Triệu Thừa Dư đã cầm lên một túi hành lý lớn và khoác một cái ba lô khác. Từ bến xe buýt đến ký túc xá mất khoảng 5,6 phút. Triệu Thừa Dư không nhịn được quay đầu nhìn một chút Cố Hàm Ninh đi bên cạnh, nếu không nói chuyện quả là quá lãng phí. Này cậu về nhà lúc nào vậy? Chiều thứ sáu khoảng sau giờ học. Triệu Thừa Dư gật đầu. Sáng sớm thứ sáu đã có mưa rồi. Không quẹt thẻ. Cậu đứng ở trước ban công phòng ngủ tiếc nuối thật lâu. Xế chiều tiết thể dục. Là tiết duy nhất cậu và Cố Hàm Ninh thường học chung. Nhưng hai người lại học khác môn. Lúc tan tiết cậu cố ý làm nhanh. chạy đến sân tennis nhưng lại chỉ thấy hai người bạn cùng phòng của Cố Hàm Ninh. Vậy trở lại thành phố nơ chắc cũng phải 8 giờ đúng không? Cố Hàm Ninh trong lòng vừa động quay đầu tử tế đánh giá Triệu Thừa Dư. Cũng gần 9 giờ, mình trễ xe ở bến xe đợi hơn nửa giờ. Mình còn chưa ngồi xe ô tô về thành phố nơ, nghe nói xe rất nhiều nha. Ừ, rất nhiều. Cậu cũng ở thành phố nơ sao? Cố Hàm Ninh có rất nhiều nghi hoặc, đây chỉ là một trong số đó. Nha, nhà mình ở thành phố nơ. Mẹ mình là thanh niên trí thức thành phố sơ. Mấy năm trước không phải là có chính sách có thể đem thanh niên trí thức hoặc con cái của họ mang hộ khẩu trở về. Lên lớp 10 mình mới đến thành phố sơ. Nhưng ba mẹ anh lại ở thành phố nơ. Bình thường tất cả cũng trở về thành phố nơ. Như vậy à? Cố Hàm Ninh vốn còn muốn hỏi. Nhà cậu có phải hay không cũng ở Giang Nam Xuân Thành không? Suy nghĩ một chút. Vẫn không lên tiếng. Dù sao sau này từ từ biết đến. Đúng rồi. Cậu có tham gia vào câu lạc bộ không? Hàn huyên một hồi. Vẻ mặt Triệu Thừa Dư cũng tự nhiên lên rất nhiều. Cái vấn đề này, kỳ thật trong lòng cậu đã bồi hồi vài ngày. Không cùng chuyên nơ, gơ, hơ, à, nơ, hơ, cũng như lớp. Bình thường trùng giờ quá ít. Nếu như có thể cùng cái câu lạc bộ, cơ hội gặp mặt chẳng phải sẽ gia tăng sao? Câu lạc bộ nha. Gần đây trên đường lên lớp luôn nhìn thấy câu lạc bộ sơ tấm biển kết nạp người mới. Mấy cô gái cùng phòng cũng thích thú bừng bừng thảo luận muốn ghi danh. Trong quá khứ cô và Bạch Vũ Hân tự nhiên theo Cao Thần. Cao Thần giỏi ca hát và vũ đạo. Nói ra cậu ta thực sự là một tài năng. Cố Hàm Ninh có năng khiếu âm nhạc nhưng không giỏi nhảy múa. Nhưng kiếp trước, vì Cao Thần sớm đăng ký vào câu lạc bộ khiêu vũ, cô và Bạch Vũ Hân nghĩ không buồn nghĩ liền đăng ký theo. Còn cậu, muốn đăng ký cái gì? Cố Hàm Ninh mím môi cười một tiếng chuyển đầu hỏi. Mình muốn tham gia câu lạc bộ leo núi. Cậu có hứng thú không? Lần trước không phải cậu nói muốn rèn luyện thân thể sao? Leo núi rất tốt nha, đi chơi, tập thể dục, đều có thể. Triệu Thừa Dư thận trọng đề nghị. Trong lòng lại hạ quyết định. Chỉ cần Cố Hàm Ninh tham gia câu lạc bộ nào cậu liền tham gia. Leo núi a cũng không tồi a. Mình đây cũng đăng ký cái này đi. Cố Hàm Ninh cảm thấy cái này cũng không tồi. Lần này mình mang theo vợt cầu lông, cậu thích đánh không? Lúc rảnh rỗi có thể cùng nhau đánh cầu lông. Thích, đương nhiên là thích. Sau này cậu muốn chơi cái gì cũng đều có thể đến tìm mình. Triệu Thừa Dư vội vàng gật đầu. Khóe môi nụ cười từ từ mở lớn. Cố Hàm Ninh cũng cười. Triệu Thừa Dư không chút nào che giấu, mừng rỡ hóa ra có thể lan truyền. Leo lên tầng 6 tiến vào phòng ngủ, bên trong quả nhiên không có một người. Cố Hàm Ninh đem mọi thứ lấy ra, nhìn một chút quyết định một lát nữa sửa sang lại. Triệu Thừa Dư, cậu còn chưa ăn cơm đúng không? Có muốn cùng nhau đi ăn cơm không? Mình mang theo món ăn mẹ mình nấu cũng không tệ nha. Triệu Thừa Dư sao có thể không ăn, vội vàng không kìm được vui mừng gật đầu. Thế thì tốt, đây coi như là mình mới khách, cảm ơn cậu xách đồ giúp mình lên lầu. Chờ một lát chỉ cần mua thêm cơm là được, quả là giá rẻ. Duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Exit Phong 18. Vé xe Edit Nu Su Cu Vader VV. Qua Trung Thu còn không quá một tuần lễ là đến Quốc Khánh. Tối thứ ba, Cố Hàm Ninh lục lọi cái vật cầu lông trong tủ. Nhớ đến cuộc nói chuyện của mình cùng Triệu Thừa Dư hôm Chủ Nhật. Do dự một hồi, đi tới hỏi từng người trong phòng ngủ. Mạn Mạn, xế chiều ngày mai sau giờ học đi đánh cầu lông đi. Không được, xế chiều đã hơn 3 giờ rồi à. Lúc đó mình đang đói bụng, nào có sức để vận động chứ.

trái tim đập không kiềm chế được giống như khỉ nhảy, như ngựa chạy đóng ngoặt vuông. Khi xe buýt sắp dừng lại, lúc lảo đảo, Cố Hàm Ninh khó tránh khỏi tiến vào lòng Triệu Thừa Dư. Chóp mũi chạm vào vạt áo của Triệu Thừa Dư. Cố Hàm Ninh như có thể cảm nhận được sức sống của tuổi trẻ phát ra từ cơ thể Triệu Thừa Dư. Nhiệt độ từng chút một lan ra từ chóp mũi mình. Ngay cả hai má cũng cảm thấy nóng. Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ quốc khánh, toàn bộ người trong thành phố đều mong muốn về nhà. Đặc biệt là con đường dẫn đến nhà ga. Xe đi không thuận, cứ đi được vài mét lại phải dừng lại. Cơ thể Cố Hàm Ninh khẽ lắc lư theo nhịp của xe. Cô cũng không cố ép mình cách xa Triệu Thừa Dư một chút. Trên xe có quá nhiều người. Không phải là Triệu Thừa Dư, thì cũng là một người khác. Cô thà dựa vào Triệu Thừa Dư còn hơn. Mùi trên người Triệu Thừa Dư cũng rất thanh tịnh. Vốn là nửa giờ đi xe, di chuyển từ từ, thế mà phải một tiếng rưỡi mới đến. Lúc xe buýt đến bến, Cố Hàm Ninh thở hắt ra, trong lòng vốn nặng trĩu cũng giảm đi phân nửa. Cuối cùng cũng đến ga tàu. Năm người xuống xe buýt, cũng không có nhiều thời gian hàn huyên, mọi người cùng nhau lập tức chạy vào ga tàu. Trừ Cao Thần còn thừa nhiều thời gian, bốn người bọn họ trở về thành phố nơi cách thời gian xe chạy chỉ còn vài phút. Qua được cửa kiểm vé, Cao Thần hơ, u, vinh, quy, quy, to, tay chưa đến một nửa. Cứng người nhìn thấy bốn người phía trước chạy mất. Buồn bực buông tay xuống, cúi đầu, một mình đi đến phòng chờ ở phía đối diện. Ngay từ lúc xe buýt đến trạm, Triệu Thừa Dư đã đem ba lô của Cố Hàm Ninh cầm trên tay. Cố Hàm Ninh chỉ cần lo cho mình, cố gắng chạy là được. Bốn người chạy vào trong xe, loa phát thanh đang nhắc nhở khách khách đi thành phố nơi lúc 4 giờ 50 cầm vé trên tay. Đợi đến khi nhóm người cuối cùng nhanh chóng di chuyển, Cố Hàm Ninh lấy vé tàu ra. Cuối cùng mới thở ra một hơi. Tim đập cũng từ từ ổn định lại. A Triệu Thừa Dư, vé của cậu và Ninh Ninh gần nhau nha. Bạch Vũ Hân xếp hàng phía sau Triệu Thừa Dư, ló đầu ra thấy vé trên tay Triệu Thừa Dư, nói. Bạn học thời cấp 2 của Trần Minh đang đứng ở bên cạnh tàu. Trần Minh tiện thể nhờ cậu ta mua vé cho Bạch Vũ Hân và chính mình. Đang lo lắng chờ đợi. Thấy Trần Minh tiến đến, lập tức thả lỏng, vội vàng đưa vé xe. Bạch Vũ Hân đương nhiên là cùng một khoang xe với Trần Minh. Trên mặt Triệu Thừa Dư phiếm hồng, cứ như là chút ý nghĩ mượn cớ giúp Cố Hàm Ninh mua vé để thuận tiện đồng hành dọc đường đột nhiên bị người ta vạch trần. Bên tai từ từ hồng lên. Nhịp tim của cậu bắt đầu đập không có quy tắc. Vé xe trên tay đã bị Bạch Vũ Hân giật lấy. Thật tốt quá, mình với cậu đổi vé đi. Mình muốn ngồi cùng Ninh Ninh, cậu ngồi cùng Trần Minh. Vẻ mặt Triệu Thừa Dư cứng đờ. Lỗ tay hồng hồng đã nhạt đi. Nhìn chòng chọc vào vé xe trên tay Bạch Vũ Hân, trong lòng do dự là có nên lấy lại hay không. Bạch Vũ Hân không nói hai lời đã đưa vé của mình đến trước mặt Triệu Thừa Dư. Đây, vé của mình chính là khoang xe số 6. Triệu Thừa Dư mấp máy môi, tay cứng ngắc tiếp lấy vé xe trên tay Bạch Vũ Hân. Cậu và Cố Hàm Ninh là khoang xe số 14. Khoang xe số 6 cùng khoang xe số 14. Vốn là ở chung một chỗ, cháu ngồi liền kề nha. Trong lòng Triệu Thừa Dư buồn bã không thôi. Trên mặt lại không thể hiện nửa phần. Trong lòng thầm nhắc nhở sau này trước khi mua vé, ít nhất phải nghe ngóng rõ ràng Trần Minh cùng Bạch Vũ Hân mua là chuyến số mấy. Cố Hàm Ninh quay đầu nhìn thấy vé bị thay đổi, rủ mắt xuống nhìn mặt Triệu Thừa Dư. Từ góc độ của cô có thể nhìn thấy đôi môi cứng nhắc mím nhẹ thành một đường thẳng. Cố Hàm Ninh yên lặng tiếp lấy ba lô của mình trong tay Triệu Thừa Dư, trong lòng lại nở nụ cười tinh nghịch. lát nữa có nên đưa thẻ sinh viên cho Triệu Thừa Dư, nhờ cậu mua một vé quay lại. Thuận Thuận lời lời lên tàu, Bạch Vũ Hân theo Cố Hàm Ninh lên khoang 14, Triệu Thừa Dư đi khoang số 6. Chỗ ngồi của Cố Hàm Ninh cùng Bạch Vũ Hân là ghế đôi, ngồi xuống, Cố Hàm Ninh liền cầm một quyển sách, từ từ xem. Bây giờ tàu chưa có khởi động, cũng chưa dịch chuyển. Từ thành phố Hơ đến ga tàu thành phố Nơ, đại khái cần khoảng 2 giờ 40 phút. Cố Hàm Ninh đã chuẩn bị sách từ sớm, tính xếp thời gian ở trên tàu. Huống hồ hôm nay ngồi bên cạnh là Bạch Vũ Hân, đương nhiên sẽ không nói chuyện phiếm nhiều. Trong ba lô của Cố Hàm Ninh vốn là không đựng thứ gì nhiều. Cô dứt khoát bỏ xuống dưới chỗ mình ngồi, nhắn cho cha mẹ một tin nhắn. Cố Hàm Ninh liền dựa lưng vào ghế, cầm lấy quyển sách tiếp tục xem. Ninh Ninh, một lát nữa cậu đến ga, cậu về nhà bằng cách nào? Mình nhớ rõ là cậu ở khu dân an phải không? Bạch Vũ Hân mang theo hai túi, một lớn một nhỏ, cũng để túi lớn xuống dưới chỗ ngồi, ngồi xuống bên cạnh Cố Hàm Ninh. Ừ, ba mình sẽ đến đón. Ừ, đến nơi cũng khoảng 7 giờ 30 đó. Ba của Trần Minh cũng sẽ đến đón, đến lúc đó mình ngồi xe cậu ấy về. Ánh mắt Cố Hàm Ninh nhìn chăm chú vào sách, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Triệu Thừa Dư sẽ về bằng cách nào? Triệu Thừa Dư đã nói là sống ở đâu bao giờ chưa? Cố Hàm Ninh ngưng thần suy nghĩ một chút. Cũng thật không nghĩ ra nổi chính xác là Triệu Thừa Dư sống ở đâu. Chỉ có thể tính trong lòng. Nếu như thuận đường, thì để ba cô đưa cậu một đoạn đường. Tàu đi được khoảng nửa giờ, điện thoại của Bạch Vũ Hân vang lên một tiếng ngắn ngủi. Cô cầm lấy di động, trên khuôn mặt ngay lập tức nở một nụ cười ngọt ngào. Cố Hàm Ninh nhìn điện thoại trên tay của mình, đại khái cũng biết là chuyện gì. Cố Hàm Ninh cũng nhận được một tin nhắn. Nếu như là gửi nhóm, vậy thì cũng giống hệt như trong di động trên tay Bạch Vũ Hân. Mình lên tàu rồi. Thuận buồm xuôi gió. Qua lễ gặp lại. Chúc Quốc Khánh vui vẻ. Là tin nhắn của Cao Thần gửi. Lúc Trung Thu, tin nhắn đầu tiên Cố Hàm Ninh nhận được là từ Cao Thần. Sau này cô hỏi Bạch Vũ Hân, Bạch Vũ Hân tiết lộ mới biết được. Có điều khi nhìn thần sắc Bạch Vũ Hân lúc ấy, Cố Hàm Ninh nghĩ, cô cũng thật không có cách nào nói ra. Dù sao, cũng là ở cùng nhau một phòng mà lại không biết số điện thoại, hình như cũng có điểm bất hợp lý. Từ đó về sau, Cố Hàm Ninh có vài lần nhận được tin nhắn của Cao Thần gửi đến. Chẳng qua là cô vẫn một mực không trả lời. Sau đó thì cũng không nhận được nữa. Trả lời tin nhắn của Cao Thần cô thật chẳng có hứng. Nhìn khuôn mặt Bạch Vũ Hân mừng rỡ cúi đầu chăm chú trả lời tin nhắn, sâu kín dưới đáy lòng Cố Hàm Ninh cảm thán. Quay đầu đi, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ trôi đi không nói một lời nào. Kiếp này, Cao Thần cùng Bạch Vũ Hân như thế nào? Cô không hề can thiệp. Hai người không quan trọng này. Mặc dù không xa lạ gì, nhưng ở trong lòng của cô đã không thấy cần phải thân thiết. Không mặn không đạm như vậy, chỉ xem như bạn học bình thường, sau khi tốt nghiệp, có lẽ đến chết cũng không qua lại. Kiếp trước, cô cùng công ty với Cao Thần, cô đã dành rất nhiều tâm huyết. Nếu không có Cố Hàm Ninh cô không tin chỉ dựa vào sức một mình Cao Thần có thể phát triển được. Đã như vậy, cô liền thu hồi tất cả những gì kiếp trước mình ban cho Cao Thần, bao gồm cả cái quyền làm tổn thương chính mình. Giữa cô và Bạch Vũ Hân nếu không có Cao Thần, thì lý do thù địch cũng không còn. Nghĩ đến kiếp trước giữa mình và Bạch Vũ Hân, ánh mắt Cố Hàm Ninh ảm đạm, trái tim phức tạp rối bời. Người nha, vẫn nên sống đơn thuần, đơn giản chút ít đi. Nhớ tới kiếp trước, cô lại có cảm giác mệt mỏi sâu tận đáy lòng. Trước kia cái loại giống như là bị mây mờ che mắt, liền để nó biến mất ở kiếp trước đi. Cố Hàm Ninh nghĩ cô thật sự cần một bắt đầu mới, có lẽ bao gồm cả một tình yêu mới. Ánh sáng bên trong xe lửa, Cố Hàm Ninh nghiêng đầu, mơ mơ màng màng ngủ. Trong mơ, kiếp trước kiếp này, đan sen chẳng chịt. Dường như cô lại nhớ tới lại lạnh như băng thấu xương. Sự vắng lặng tiêu tiều trong nghĩa trang trống trải. Đi lòng vòng, như thế nào cũng không tránh khỏi cái năng lượng trói buộc mình ở đó. Mơ thanh nhắc nhở khi đến ga vang lên. Cố Hàm Ninh chợt giật mình tỉnh lại. Chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng. Sợ hãi nhìn chòng chọc phía trước. Phải một lát mới tỉnh táo lại. Vừa sờ lên trán, mồ hôi đã ướt một mảng. Cố Hàm Ninh nặng nề hít thở không khí. May mắn chỉ là mộng. Vừa rồi cái loại tuyệt vọng vùng vẫy cũng không giải thoát ra được. Dường như còn quẩn quanh trong đáy lòng. Đậm đặc đến nỗi khiến cô không thở nổi. Cố Hàm Ninh hít thật sâu một hơi. Mới cảm thấy tay chân thả lỏng ra chút. Vừa nhìn thời gian. Đã là 7 giờ 50 tối. Tàu sắp tới ga, ga tàu phía nam thành phố nơ. Hành khách xin vui lòng chuẩn bị xuống cửa. Loa phát thanh truyền tới một lần nữa. Tàu đã bắt đầu giảm tốc độ. Từ từ lướt đi. Không ít người đã đứng lên. Bắt đầu cầm lấy hành lý. Bạch Vũ Hân vừa quay đầu liền kinh ngạc thấy Cố Hàm Ninh ngồi không động đậy. Vội vàng đẩy cô một cái. Ninh Ninh, đến ga rồi. Hả à. Cố Hàm Ninh gật gật đầu. Lấy ba lô của mình ra đứng lên. Này chậm 20 phút rồi, thật đáng ghét. Bạch Vũ Hân bĩu môi, nhíu mày oán trách. Cố Hàm Ninh thì tâm thần hoảng hốt cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Cố An Quốc. Cố Hàm Ninh vội vàng nhận. Ba, dạ, tàu đến muộn, mới vừa đến. Dạ, vâng. Gác điện thoại. Tàu đã tiến vào ga. Lấy tốc độ chậm chất từ từ dừng lại. Tâm tình Cố Hàm Ninh từ từ bình tĩnh lại. Đeo ba lô. Thuận theo dòng người. Bắt đầu đi ra ngoài. Xuống tàu, Cố Hàm Ninh xa xa liền thấy Triệu Thừa Dư ở phía trước. Ngược hướng dòng người đi tới. Cố Hàm Ninh ngừng bước chân kinh ngạc nhìn Triệu Thừa Dư đi tới trước mặt mình. Cố Hàm Ninh đưa ba lô mình cầm cho. Nhiều người, cậu cẩn thận điện thoại và ví tiền. Tuy không đông bằng những chuyến tàu vào dịp Tết. Nhưng chuyến tàu hôm nay đúng là đông người quá. Trong toa xe phải xếp thêm rất nhiều ghế ngồi tạm thời. Một bên khác, Trần Minh cũng đi lại đây. Cười tiếp lấy ba lô trên tay Bạch Vũ Hân. Thuận theo ngữ khí của cô nàng. Oán trách tàu đến muộn. Duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Ezit Phong 20. Món quà. Edit. Nu Su Cu Be Ta Vi Vi Cố Hàm Ninh. Triệu Thừa Dư nhìn Cố Hàm Ninh đang có chút thất thần, nhíu mày, một khuôn mặt mang ưu tư. Trong lòng Cố Hàm Ninh dường như có một dòng nước ấm chảy qua, dần dần trở nên mềm mại, mím môi khẽ mỉm cười. Triệu Thừa Dư. Vé xe lúc về cũng phiền cậu mua dùm mình nhé. Đại khái khoảng 1 giờ chiều ngày mùng 7 đi. Vừa nói, ngay lập tức lục thẻ sinh viên trong ba lô ra. Nè, thẻ sinh viên của mình. Trên khuôn mặt Triệu Thừa Dư thoáng qua vui mừng, vội vàng nhận lấy. Được, mua xong mình sẽ gọi cho cậu. Đi tới cửa nhà ga, xa xa Cố Hàm Ninh liền thấy cha mẹ của mình đứng ở ngoài lan can. Háo hức chờ đợi. Sắc mặt Cố Hàm Ninh nở một nụ cười thật to, hăng hái vấy vấy tay. Ba, mẹ. Dưới ánh đèn, Cố An Quốc cùng Diêu Tuệ Nhã vui mừng cười. Làm cho trong lòng Cố Hàm Ninh vừa ấm áp vừa như bị bóp nghẹn. Hốc mắt cay cay. Cố Hàm Ninh bước nhanh hơn thoáng cách đi tới trước mặt cha mẹ. Diêu Tuệ Nhã cười kéo tay Cố Hàm Ninh. Ăn cơm chiều chưa? Bụng đói không? Cơm nước mẹ đã làm cho con rồi, mẹ còn làm món thịt nướng con thích nữa. Ăn bánh quy con vẫn còn đói. nhanh, mau quay trở về. Diêu Tuệ Nhã lo lắng đón con gái về nhà, kéo tay Cố Hàm Ninh muốn đi liền. Mẹ, chờ một lát. Cố Hàm Ninh hướng về Triệu Thừa Dư đang ngượng ngùng ở bên cạnh ngoắc ngoắc tay. Nhận lấy ba lô từ trên tay cậu đưa cho Cố An Quốc. Ba, mẹ, Triệu Thừa Dư, mọi người còn nhớ không? A, mới vừa rồi cô chỉ chú ý tới Ninh Ninh, không để ý, là Triệu Thừa Dư à? Đã muộn như vậy, không có ai đến đón cháu sao? Nếu không thì để ba Ninh Ninh đưa cháu trở về. Không, không cần. Cảm ơn cô, cháu tự về được. Triệu Thừa Dư vội vàng xua tay, đối mặt với sự nhiệt tình của mẹ Cố Hàm Ninh có chút thụ sủng nhược kinh. Muộn như vậy rồi làm gì còn xe buýt? Để ba mình đưa về đi. Cố Hàm Ninh thấy Triệu Thừa Dư muốn đi, nhẹ nhàng kéo ba lô của cậu, mím môi cười nói. Triệu Thừa Dư quay đầu lại nhìn một chút cánh tay đang nắm lấy ba lô của mình. Lại nhìn về đôi mắt sáng như ngọc của Cố Hàm Ninh. Trong lòng vừa mềm vừa tê dại. Làm sao còn nói ra lời từ chối được nữa. Cố An Quốc vỗ vỗ bả vai Triệu Thừa Dư. Đi thôi, chú đưa cháu một đoạn đường. Vừa nói vừa quay đầu đi đến chỗ đậu xe. Triệu Thừa Dư không còn từ chối được nữa, chỉ có thể ngậm miệng lại yên lặng theo sát ở phía sau Cố Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh quấn lấy tay Diêu Tuệ Nhã. Giọng nói đáng yêu đang kể chuyện lý thú ở trường học. Chọc cho Diêu Tuệ Nhã cười một trận. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống. Mang theo ánh sáng ấm áp. Triệu Thừa Dư nhìn cô gái cười cười đáng yêu trước mặt cha mẹ phía trước không khỏi cong lên khóe môi. Kỳ nghỉ quốc khánh này, Cố Hàm Ninh rất là nhàn dối thong dong, cô tự tại đến mức không muốn quay lại trường học. Ngày 1 tháng 10, cả nhà Cố Hàm Ninh về nhà bà ngoại ở nông thôn. Gia đình cậu ba cũng đến đông đủ. Tụ tập một phòng. Bên trong bữa tối cực thịnh soạn. Ngày 2 tháng 10, cả nhà đi đến nhà bà nội. Cũng là một bữa tiệc lớn thịnh soạn. Làm cho Cố Hàm Ninh ăn uống rất thích thú. Ngày 3 tháng 10, Cố Hàm Ninh tự cho mình một ngày nghỉ, cháo loãng dưa muối, nói là để điều hòa dạ dày. Ngày 4 tháng 10, Cố Hàm Ninh cùng Diêu Tuệ Nhã cả ngày đi dạo. Chỉ đi dạo mà chân tay mỏi nhừ. Thiếu chút không còn cách nào đem túi lớn túi nhỏ về nhà. Ngày 5 tháng 10, Cố An Quốc cùng Diêu Tuệ Nhã dậy sớm. Đi chợ mua rất nhiều thức ăn. Từ sớm đã bắt đầu tẩy tẩy rửa rửa. Cố Hàm Ninh thì ngủ ngon lành đến tự nhiên tỉnh dậy. Đánh răng lúc 10 giờ. Mở di động. Mới phát hiện có rất nhiều tin nhắn. Ninh Ninh chúc mừng sinh nhật. Cố Hàm Ninh, sinh nhật vui vẻ. Có người là bạn thời trung học. Cũng có bạn đại học, bao gồm Thôi Hà Miêu cùng Thịnh Mạn Mạn, Bạch Vũ Hân, còn có Cao Thần. Ngày 5 tháng 10 là sinh nhật 20 tuổi của Cố Hàm Ninh. 19 năm trước chính là ngày cô chào đời, Mơ Lịch và Dương Lịch đều như nhau. Ở tỉnh này, điều này có thể xem là một sinh nhật lớn. Diêu Tuệ Nhã vốn là muốn bảo Cố Hàm Ninh mời một ít bạn học đến ăn cơm. Cố Hàm Ninh suy nghĩ một chút, vẫn không gọi. Cô chỉ muốn cùng cha mẹ an tĩnh trải qua sinh nhật. Huống hồ. Trên thực tế kỳ thật đã thật lâu cô không liên lạc với bạn bè cấp 2, cấp 3 rồi. Mà bây giờ bạn đại học lại cách xa. Diêu Tuệ Nhã chuẩn bị đầy một bàn toàn thức ăn Cố Hàm Ninh thích ăn, Cố Hàm Ninh ăn đến căng bụng mới dừng lại. Xế chiều, Cố An Quốc cùng Diêu Tuệ Nhã nghỉ trưa. Cố Hàm Ninh thì trả lời tin nhắn của bạn học, mới trả lời tin nhắn của Thôi Hà Miêu. Điện thoại lại reo, alo, Cố Hàm Ninh, mau ra đây, mình đang ở cửa cầu thang nhà cậu nè. Tiếng trong điện thoại có chút xa lạ, Cố Hàm Ninh sửng sốt, đang muốn hỏi. Cậu là ai? Trong đầu chợt lóe lên, lại ngừng lại. Cô nhớ lại, Lục Khải, hắc nhanh lên. có bất ngờ dành cho cậu nè. Đúng rồi, là Lục Khải. Bởi vì đối với cô mà nói, kỳ thật là nhiều năm không gặp, khó trách nghe thấy giọng nói rất xa lạ. Cố Hàm Ninh cúp điện thoại, kinh ngạc nhìn di động, tâm tự phiên phi. Mở ngoặc vuông. Tâm tự phiên phi. Trong lòng rối bời như máy bay bị lật đóng ngoặc vuông. Cố Hàm Ninh mở cửa hành lang, không vội vàng đi ra ngoài, liền thấy một người nào đó kinh mặt ra. Sinh nhật vui vẻ. Loạt vào tầm mắt là khuôn mặt của Lục Khải cười hì hì. Cố Hàm Ninh lúc này mới bước chân qua khỏi cửa, bình tĩnh nói. Cảm ơn. Lục Khải thấy không dọa được người ta, bắt đầu cười trách cứ. Hắc, Cố Hàm Ninh, tại sao cậu trấn định như vậy, thật nhàm chán. Cố Hàm Ninh trong lòng ngược lại trợn trắng mắt. Được rồi. Lần trước xác thực có bị cậu hù dọa thật. Chẳng qua là hôm nay trong lòng cô có phòng bị. Đương nhiên sẽ phòng ngừa cậu từ bên cạnh nhảy ra. Này, tặng quà sinh nhật cho cậu. Đang nói, Lục Khải vừa đưa qua một cái hộp tinh xảo đẹp mắt. Cố Hàm Ninh trái tim thót lên, nhìn chăm chú vào hộp quà, cố ý hỏi. Cậu tặng? Hơi mơ, mình không tốt bụng như vậy. Đây là có người nhờ mình đưa cho cậu đó nha. Lục Khải nhìn Cố Hàm Ninh cười đùa nháy mắt, tiếng nha kia kéo dài ơi là dài. Ký lai chi tắc an chi. Cố Hàm Ninh ngược lại bình tĩnh nhận, đưa tay tiếp lấy hộp quà, không vội mở. Mở ngoặc vuông. Ký lai chi tắc an chi. Điều gì đến sẽ đến, cứ bình tĩnh sẽ ổn, đóng ngoặc vuông. Là ai? Hắc hắc, cậu đoán đi. Học chung đại học với cậu. Người ta cố ý chuẩn bị món quà này, nhờ mình đưa tới. Thậm chí cậu cũng không biết là ai sao? Lục Khải cười chế xếu, khuôn mặt mập mờ. Mình biết rồi. Kiếp trước, mình chính là e thẹn nói một câu như thế, sau đó cúi đầu, về nhà tim đập dồn lên mở hộp quà. Cố Hàm Ninh cúi đầu nhìn hộp quà trong tay, trong lòng có gì đó siết chặt. Nếu như tất cả không có gì thay đổi, vậy trong chiếc hộp này là một cây đàn dương cầm nhỏ nhắn tinh xảo, có thể phát ra âm thanh vui tai. Trên chiếc dương cầm nhỏ có một tấm thiệp, trên đó có bốn chữ ngay ngắn đẹp đẽ: sinh nhật vui vẻ. Nếu không phải là người luyện thư pháp nhiều năm, rất khó viết ra được loại phong thái đó. Lục Khải giống như đúc từ thần thái đến ngữ điệu, trên tay món quà trên tay cô cũng giống như đúc. Nhưng kiếp trước cùng kiếp này sẽ giống nhau sao? Trong kiếp trước, cô vừa mới nhận được điện thoại của Cao Thần. Hai người vừa nói xong điện thoại, cô liền nhận được điện thoại của Lục Khải. Trong kiếp trước, cô cùng Cao Thần duy trì một chút mập mờ, cả hai đều có ý với nhau. Trong kiếp trước, cô nhớ Cao Thần học qua vài năm thư pháp. Kiếp này cô mắt lạnh rời xa Cao Thần, buổi sáng cũng không nhận được tin nhắn nào của Cao Thần. Trong đầu thoáng qua một tia linh quang, Cố Hàm Ninh chợt dương mắt, cổ họng khô làm cô có chút khó chịu. Là họ Triệu sao? Ai nha? Cậu đã sớm đoán được là thằng nhóc Triệu Thừa Dư rồi sao? Lục Khải một khuôn mặt bực dọc vỗ vỗ đầu. Lập tức lại chen vào đây cười đùa nói. Hắc, nói xem, hai người làm sao gặp nhau? Cố Hàm Ninh đáy lòng đột nhiên buông lỏng. Cậu cũng nói chúng mình là cùng một đại học, đương nhiên nhận ra. Cố Hàm Ninh hàm hồ nói. Thằng nhóc kia cũng thiệt là, tự mình không dám đến đưa, còn muốn mình chuyển một chuyển. Lục Khải oán trách cũng không chế xếu nhiều. Cậu là bạn học với cậu ấy. Bọn mình là bạn học trung học, quan hệ rất tốt. Cậu còn nhớ không, vào ngày nhà giáo hồi lớp 10, cậu ta còn đến trường học của chúng ta đấy. Mấy nữ sinh lớp mình đều hướng mình nghe ngóng đây. Vậy cậu quen biết Cao Thần sao? Cao Thần ai a? Ngày nhà giáo lớp 10, Triệu Thừa Dư từng đến trường học cô. Cố Hàm Ninh giật mình sững sờ trở lại phòng của mình. Ngồi ở mép giường, nhìn hộp quà trong tay mình. Trong đầu càng không ngừng suy tư, dường như có thêm chút đầu mối, vừa như là thêm chút nghi hoặc. Hồi lớp 10, lớp cấp 2 bọn họ kỷ niệm ngày nhà giáo lần thứ 50, mỗi lớp đều có tiết mục. Lớp bọn họ trừ một tiểu phẩm, chủ nhiệm lớp còn đẩy cô lên biểu diễn độc tấu dương cầm. Từ lúc 6 tuổi, cô bắt đầu học dương cầm, luyện mười mấy năm. Kể từ sau khi thi được 10 giấy khen từ hồi cấp 2. Bởi vì bài giờ nhiều lên, cô đã bỏ bẵng việc luyện đàn. Chỉ thỉnh thoảng chủ nhật rảnh rỗi thì tùy ý đàn một lúc. Cũng không biết làm sao mà chủ nhiệm lớp biết cô có 10 giấy khen đánh đàn dương cầm. Lúc báo tiết mục thì trực tiếp đọc tên cô. Sau khi cô biết, tốn không ít thời gian luyện tập, đến lúc biểu diễn cuối cùng không có sai sót. Bởi vì kỷ niệm nhà giáo đúng vào thứ bảy, không ít bạn học các trường khác được nghỉ đều đến xem. Cố Hàm Ninh không nghĩ đến, khi ấy Triệu Thừa Dư đã ở. Cố Hàm Ninh đột nhiên có chút vội vàng mà muốn mở hộp quà tặng rồi. Cô kéo nhẹ dây di băng buộc trên hộp quà, mở nắp. Bên trong là cây dương cầm nhỏ mà kiếp trước cô rất quý trọng. Tinh xảo mà gần như là chiếc dương cầm bình thường thu nhỏ. Cố Hàm Ninh mở tấm thiệp kia, bên trong vẫn là bốn chữ kia. Đây là chữ của Triệu Thừa Dư. Trong kiếp trước, Triệu Thừa Dư đối với cô mà nói, chẳng qua chỉ là bạn học của Cao Thần mà thôi. Lúc nhận được món quà, trong lòng trong mắt cô chỉ có Cao Thần. Căn bản chưa từng nghĩ đến còn có những đáp án khác. Hóa ra từ đầu đến cuối đều là cô nhầm. Sự chế nhạo của Lục Khải, bản thân cô ngượng ngùng vui mừng, tất cả đều là nguyên nhân gây ra hiểu lầm. Hóa ra Lục Khải chưa từng quen biết Cao Thần. Hóa ra Triệu Thừa Dư có lẽ là vào 3 năm trước đây đã từng gặp mình. Trong kiếp trước, Cố Hàm Ninh cảm động vì lòng quan tâm tỉ mỉ của Cao Thần. Sau Quốc Khánh quay lại trường không lâu, liền đón nhận lời tỏ tình của Cao Thần. Khi ấy cô nghĩ, một người luôn dành tất cả tấm lòng cho mình tất nhiên sẽ đối tốt với mình. Nhưng hóa ra tất cả chẳng qua là tự cô hiểu lầm. Vậy kiếp trước Triệu Thừa Dư chính là lặng yên làm tất cả như thế cho tới thất vọng tuyệt vọng sao? Cố Hàm Ninh nghĩ cô đại khái hơi hiểu lòng dạ Triệu Thừa Dư rồi. Triệu Thừa Dư hẳn là vì không để mình khó xử, cho nên cậu ấy bất động thanh sắc mở ngoặc tròn không tỏ vẻ gì, yên lặng canh giữ. Có lẽ cậu còn từng có thỏa thuận với Cao Thần, cho nên cậu cam nguyện lui nhường, chưa bao giờ tranh. Bởi vì kiếp trước, từ ngày đầu tiên vào học, mình nhìn đến chính là Cao Thần.